Chương 3116, vẫn chỉ có chính nàng. Bạch Thế Vân cúi đầu nhìn về phía Phương Tử Thiến trắng bệnh tiểu tụy khuôn mặt nhỏ, ôm chặt lấy nàng. Thiến Thiến, ngươi ngươi vẫn còn tốt, chuyện bây giờ đều biết, có chuyện gì chúng ta ngày mai lại nói, ngươi đi nghỉ trước vô dụng, ta chả chịu đựng được, ngươi không cần lo lắng. Phương Tử Thiến lắc đầu, cứ việc thân thể đã lung lay sắp đổ, thái độ lại phá lệ kiên quyết, lại nói, phó đại ca cố sự còn chưa nói xong. Cha ta hắn về sau thế nào? Phó Lâm Sâm nhìn xem Phương Tử Thiến biểu lộ, đã hối hận bản thân mới vừa nói đến cặn kẽ như vậy. Hắn cảm thấy Phương Tử Thiến phụ mẫu là quốc gia công thần, phi thường vĩ đại, cho nên mới muốn cho Phương Tử Thiến biết rồi bọn họ hành động, để cho nàng có thể vì phụ mẫu cảm thấy kiêu ngạo, nhưng là, hiện tại hắn cảm thấy mình nói nhiều rồi. Có lẽ, đối với Phương Tử Thiến mà nói, nàng thà rằng bản thân có được là có thể bô y tiếp nàng cùng nhau lớn lên phụ mẫu, mà không phải cái gọi là anh hùng. Phó Lâm Sâm trầm mặc chốc lát, ngắn gọn nói ra, Phương tiên sinh tại hành động bên trong trúng đạn, lúc đầu chỉ là vết thương nhỏ, nhưng là không biết vì sao nghiêm trọng lây nhiễm, cuối cùng không có cứu qua đến. Hắn lần này không có nói tỉ mỉ, bất quá, trong phòng khách đám người ít nhiều đều có thể đoán được, chỉ sợ là Phương Lập Dương tại thê tử sau khi qua đời, thụ đả kích quá lớn, đã mất đi cầu sinh dục vọng, mới bị nho nhỏ vết thương cướp đi tính mệnh. Phó Lâm Sâm vội vã mang qua cái đề tài này, liên quan tới thân phận của ngươi tư liệu sự tình, nên là phụ thân ngươi tại ngươi ra đời về sau, vì phòng ngừa ngươi tiết lộ thân phận khả năng dẫn đến nguy hiểm, vụ trộm đem ngươi đổi tại ngươi cô cô danh nghĩa, ngươi cô cô một mực mơ mơ màng màng, thẳng đến Phương tiên sinh sau khi qua đời mới biết được, điểm này, Phương Lệ Nhã không có gạt người. Nói tới chỗ này, Phương Tử Thiến thân thế đã hoàn toàn rõ ràng. Bạch Thế Vân bọn họ cu nở dê rốt cục hiểu rõ, vì sao Phương Tử Thiến lại biến thành Phương Lệ Nhã con gái, vì sao nàng cha mẹ ruột nhiều năm như vậy đều không có tới tìm nàng nghe xong toàn bộ cố sự, trong phòng khách cây kim rơi cũng nghe tiếng, thật lâu đều không có người nói chuyện. Phương Tử Thiến đem đầu tựa ở Bạch Thế Vân trên lồng ngực, trong đầu rối bời. Đủ loại rối ren phức tạp suy nghĩ xông lên đầu, liền nàng chính mình cũng không biết, mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nàng đã từng lấy vì, mình coi như có thể tìm tới cha mẹ ruột, chỉ sợ cũng không khả năng cùng bọn hắn cỡ nào thân cận, coi như bọn họ rất sớm qua đời, nàng hẳn là cũng sẽ không đặc biệt khổ sở. Dù sao, người cùng người tình cảm cũng là ở chung đi ra, nàng cùng phụ mẫu cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy, lại có thể có bao nhiêu tình cảm đâu. Nàng từ trước đến nay chính là một người cô đơn, gặp được Bạch Thế Vân trước đó, chỉ có Lạc Thần Hy cái này khuê mật, nhưng vô luận là Bạch Thế Vân vẫn là Lạc Thần Hy, rời đi nàng đều như thường có thể đem cuộc đời mình sống rất tốt, cho nên, nàng nhưng thật ra là không có bất kỳ ràng buộc nào. Nhưng mà, cho tới hôm nay, nàng từ Phó Lâm Sâm trong miệng biết mình phụ mẫu cố sự, biết mình cũng là tại phụ mẫu chờ mong phía dưới, tại thân bằng hảo hữu chúc phúc phía dưới sinh ra, nàng vô luận như thế nào bình tĩnh không được. Nói khổ sở, tự nhiên là khổ sở. Nói ảo não, cu nở dê rất ảo não. Nhưng càng nhiều, là một loại phức tạp, gánh nặng, bàng hoàng cảm giác. Nguyên lai, nàng không phải một cái không có căn người. Nhưng lập tức liền tìm được phụ mẫu, nàng lại y nguyên vẫn là chỉ có chính nàng phụ mẫu câu chuyện tình yêu cùng anh hùng sự tích. Nàng không phải không cảm động, nhưng là, nàng nhưng vẫn là bị quên lãng, bị không để ý đến, bị ném bỏ ở sau lưng. Chương 3117, mặt khác hai chuyện. Đem nàng mẫu thân vì không ảnh hưởng hành động trúng đạn tự sát thời điểm, tại phụ thân nàng phẫn hận thống khổ một bệnh không nổi thời điểm, ai còn nhớ kỹ bọn họ có cái tuổi nhỏ con gái, cờ ơn nờ bọn họ chiếu cố có lẽ, bọn họ cho rằng Phương Lệ Nhã sẽ chiếu cố tốt nàng. Nhưng kết quả cuối cùng, vẫn là nàng bị người bắt cóc đi, hơn 20 năm gần đây, đều lấy cô nhi thân phận lớn lên. Nếu như Phương Lệ Nhã thật coi nàng là thành con gái ruột, lại làm sao có thể không nhìn cho thật kỹ nàng, để cho người ta con buôn có thể thừa dịp đâu. Ngay tại Phương Tử Thiến tinh thần hoảng hốt thời điểm, đồng nhiên, nàng cảm giác được lòng bàn tay nóng lên. Bạch Thế Vân bắt được tay nàng, cùng với nàng ngón tay đan sen, thanh âm trầm thấp tại bên thai nàng vang lên, Thiến Thiến, ngươi đừng quên, ngươi có ta trong nháy mắt. Phương Tử Thiến thấp thỏm lo âu tâm, phảng phất tìm được điểm dừng chân, lập tức ổn định lại. Ôm trọn lấy nàng tay nhỏ cái kia nam tính bàn tay, như thế ấm áp, hữu lực, kiên định, chăm chú mà nắm nàng, vì nàng chỉ dẫn phương hướng. Giống như là hắn đã từng nhiều lần, tại gặp được nguy hiểm lúc, liều mạng bảo hộ nàng như thế nam nhân này, dùng hành động đã chứng minh, hắn đối với nàng chấp nhất cùng đầu nhập. Bạch Thế Vân đã từng nói qua, hắn chỉ có ở người nàng bên cạnh mới sẽ cảm thấy bình tĩnh, mới có thể cả đêm yên lòng chìm vào giấc ngủ, mà nàng sao lại không phải như thế đâu, chỉ có tại nam nhân này bên người, nàng mới biết được, mình cũng là bị người coi như sinh mệnh, là vô luận bất cứ lúc nào cũng sẽ không bị bỏ qua. Phương Tử Thiến trong lòng rung động, quay đầu nhìn về phía nam nhân bên người, dùng khàn giọng thanh âm, nghiêm túc nói ra, ta biết ta hiện tại đã không độc thân. Bạch Thế Vân cẩn thận đánh giá Phương Tử Thiến, gặp nàng ánh mắt yên tĩnh không ít, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hắn méo méo Phương Tử Thiến trong lòng bàn tay, đừng suy nghĩ nhiều, nhạc phụ nhạc mẫu nhất định là yêu ngươi, nhạc phụ không trả vì ngươi chuẩn bị thuyên chuyển sao, ta tin tưởng bọn họ nhất định vì ngươi làm qua rất nhiều an bài, chỉ là ai đều không biết, ngày mai cùng ngoài ý muốn, cái nào sẽ sớm hơn tiến đến. Không sai, Bạch Nhị Thiếu nói không sai. Phương Tử Thiến còn không có lên tiếng, Phó Lâm Sâm lại giành mở miệng trước. Phương Tiểu Thư, rất xin lỗi hôm nay mang cho ngươi là một cái như vậy để cho người ta khổ sở cố sự. Phương Tử Thiến giữ vững tinh thần đến, ngồi thẳng người, trịnh trọng cùng hắn nói lời cảm tạ. Đừng nói như vậy, Phó Đại Ca, ngươi có thể giúp ta điều tra rõ cha mẹ ta thân phận, còn nói cho ta biết nhiều như vậy có quan hệ bọn họ cố sự. Ta thực sự phi thường cảm tạ bằng không, ta đến bây giờ đều không biết mình là ai đâu. Mặc dù cố sự này kết cục làm cho người tiếc nuối, nhưng đó lại không phải là ngươi sai không, đây đương nhiên là chúng ta sai. Phó Lâm Sâm nghiêm mặt nói ra. Hắn bỗng nhiên đứng lên, đi đến Phương Tử Thiến trước mặt, không nói hai lời, xoay người 90 độ, cho nàng túi mình bái chào, tư thế phi thường tiêu chuẩn. Phương Tử Thiến không nghĩ tới hắn lại đột nhiên dạng này, giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Phó Đại Ca, ngươi làm cái gì vậy a? Phó Lâm Sâm thần tình nghiêm túc nói ra, kỳ thật. Hôm nay nếu như chỉ là muốn đem kết quả điều tra nói cho ngươi, chỉ cần muội muội ta làm cho, ta chuyên tới, là có mặt khác hai chuyện, đều cùng ngươi có quan hệ. Phương Tử Thiến sửng sốt một chút, cảm giác càng thêm mê hoặc, cái này mặt khác hai chuyện thế nhưng là nghe Phó Lâm Sâm ý tứ, hắn còn thật là vì nàng chuyên chạy tới, nhưng là, nàng lại có chỗ nào có thế lao động ngài Tổng thống công tử thứ ba trường. Phó Lâm Sâm xin lỗi, Phó Lâm Sâm không có để ý nàng kinh ngạc ánh mắt. Tiếp tục nói, đầu tiên, chuyện thứ nhất, chính là ta muốn đại biểu cơ cấu tương quan, hướng ngươi tạ lỗi. Phương tiên sinh cùng đồng nữ sĩ cũng là quốc gia liệt sĩ, vì rất nhiều người dân lợi ích mà bỏ ra sinh mệnh mình, bọn họ làm ra khổng lồ như vậy cống hiến. Theo lý thuyết, chúng ta nên bảo vệ tốt bọn họ còn sót lại con mồ côi, cũng chính là ngươi có lẽ đã mất đi phụ mẫu tiếc nuối chúng ta không cách nào bù đắp, nhưng nên nhường ngươi có giàu có sinh hoạt, tiếp nhận giáo dục tốt. Mà không phải nhường ngươi ở cô nhi viện lớn lên, nhường ngươi phụ mẫu ở trên trời nhìn xem đều không thể an tâm phi. Thường xin lỗi, Phó Lâm Sâm vừa nói, lại lần nữa hướng nàng bái. Phương Tử Thiến phản ứng lại chậm nửa nhịp, không thể kịp thời ngăn cản hắn. Ngược lại là Lạc Thần Hy ngăn cản Phương Tử Thiến, không có việc gì, Tiểu Thiến Thiến, cái này là ca ca của ta phải làm, là phủ tổng thống thiếu ngươi. Phương Tử Thiến cau mày. Cái này điều này cũng không có thể trách Phó Đại Ca a, dù sao, lúc ấy Tổng thống còn không phải Phó Tiên Sinh đâu, nhưng cái này dù sao cũng là phụ Tổng thống sơ sẩy. Lạc Thần Hy thay ca ca của nàng giải thích nói, lúc trước Phương Thúc Thúc thế nhưng là trực tiếp tiếp nhận Tổng thống chỉ huy, để cho hắn một năm sau đó mới từ nhiệm, cũng là lúc ấy Tổng thống yêu cầu. Kết quả, xảy ra lớn như vậy sự tình, Tổng thống Tiên Sinh vậy mà đều không có điều tra qua ngươi tình huống gia đình. Liền đem ngươi giao cho Phương Lệ Nhã về sau ngươi bị lừa bán mất tích, vợ y ma cũng không người biết rõ. Lạc Thần Hy vừa nói, nhịn không được lắc đầu, làm như vậy xác thực thật là làm cho người ta hàn tâm. Phó Lâm Sâm nhẹ gật đầu, nói bổ sung, cha mẹ ngươi cũng là liệt sĩ, bản thân là có một số lớn tiền trợ cấp, nhưng là bởi vì ngươi rất nhỏ liền mất tích, số tiền này cũng không có phát đến trong tay ngươi, hiện tại ta đã giúp ngươi thân thỉnh đền bù tổn thất. Mặc dù đối với hiện tại ngươi tới nói, số tiền này đã không coi vào đâu, nhưng là, cái này dù sao cũng là ngươi nên được. Phương Tử Thiến sững sờ trong chốc lát, cuối cùng chỉ có thể nói nói, cảm ơn ngươi, Phó Đại Ca thật phi thường cảm tạ nói thật, ngay từ đầu nghe được phụ mẫu cô sự thời điểm, Phương Tử Thiến trong lòng đúng là có chút bất mãn. Dù sao, cha mẹ của nàng là vì cứu nhiều người hơn, mới hy sinh sinh mệnh, để cho nàng trở thành cô nhi, nhưng là... nàng lại cho tới bây giờ mới biết mình phụ mẫu là như vậy không nổi người, mặc dù cha mẹ của nàng khẳng định không phải là vì bất luận cái gì bồi thường mới đi cứu người, nhưng là cứu nhân chi sau liền bị như vậy hoàn toàn quên, cũng là rất làm lòng người rét lạnh. Nhưng là Phó Lâm Sâm chủ động mà thành khẩn nói xin lỗi, để cho nàng trong lòng dễ chịu nhiều. Phó Lâm Sâm dừng một chút, lại nói tiếp, còn có chuyện thứ hai. Ta tới trước đó, nghĩ biện pháp đã điều tra ngươi một chút phụ mẫu tài sản tình huống. Trên thực tế, mẫu thân ngươi đồng nữ sĩ ra đời danh môn, danh nghĩa tài sản phi thường có thể nhìn, mà ngươi phụ thân Phương tiên sinh rất am hiểu quản lý tài sản, cho nên, bọn họ có một số tiền lớn tại ngân hàng. Ngoài ra, tại ngươi ra đời về sau, Phương tiên sinh cùng đồng nữ sĩ còn mua cho ngươi một số lớn quỹ ủy thác, quy định tại ngươi tuổi tròn 18 tuổi về sau kế thừa. Hiện tại, ngươi có thể xin kế thừa những cái này di sản. Nếu như cần giúp đỡ lời nói, ta cũng có thể giúp một tay, bất quá, phương diện này vấn đề pháp luật, khả năng Bạch Nhị Thiếu liền có thể thay ngươi giải quyết. Vừa dứt lời, Bạch Thế Vân lập tức nói, chuyện này để ta làm là được rồi, Bạch gia luật sư đoàn không phải ăn không ngồi rồi. Phó Lâm Sâm nhẹ gật đầu, cái kia ta liền không bao biện làm thay. Phương Tử Thiến xuất phát từ nội tâm nói, Phó Đại ca, cảm ơn ngươi cung cấp những tin tức này cho chúng ta. Chương 3119, Lao Gia Tử, ta thật đúng là phục. Phó Lâm Sâm trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, Phương Tiểu Thư, ngươi liền đừng nói như vậy. Chúng ta công việc còn làm được con ở thìa ưu rất nhiều, cho ngươi tạo thành nhiều năm như vậy thống khổ, giúp ngươi những cái này chuyện nhỏ, căn bản bù đắp không có bao nhiêu. Phương Tử Thiến lắc đầu liên tục, Phó Đại ca, ngươi thật không cần như vậy để ý, đây đều là vài thập niên trước sự tình, không liên hệ gì tới ngươi, xem bọn hắn ngươi tới ta đi, khách khí lẫn nhau. Lạc Thần Hy không khỏi có chu tờ buồn cười. Nàng lắc đầu, đi đến giữa hai người, tốt rồi, đều đừng nói nữa, chí ít hôm nay Thiến Thiến biết mình thân thế, lại cùng Bạch Nhị ca công khai, hôm nay là một ngày tốt lành, mọi người cùng nhau uống một chén, trước kia sự tình, mặc kệ là tốt là xấu, đều bị nó đi qua đi. Nhân sinh A, vẫn là muốn hướng phía trước nhìn. Đề nghị này lập tức chiếm được tất cả mọi người ủng hộ. Bạch Thế Vân tự mình đi tầng hầm, đem Bạch Lao Gia Tử chân tàng nhiều năm một bình rượu ngon tìm được. Nếu là bình thường, Bạch Thế Vân dám động hắn giấu rượu, Lao Gia Tử đã sớm nổi gióa. Nhưng hôm nay, hắn lại một câu đều không nói. Bạch Thế Vân thu xếp cho tất cả mọi người ngược lại rượu. Lạc Thần Hy giơ ly rượu lên, nói ra, hy vọng tất cả mọi người có thể qua đến càng thêm hạnh phúc, ngày mai nhất định sẽ tốt hơn. Đu nờ dê, không sai, ngày mai nhất định sẽ tốt hơn. Phương Tử Thiến giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Những người khác cu nở dê đi theo giết chết trong chén rượu. Đúng lúc này, Bạch Lao Gia Tử bỗng nhiên lên tiếng hỏi, đúng rồi, Lâm Sâm, ngươi mới vừa nói Thiến Thiến phụ thân, gọi là Phương Lập Dương sao, viết như thế nào? Phó Lâm Sâm không nghĩ tới hắn sẽ hỏi loại vấn đề này, sững sờ mấy giây, mới nhẹ gật đầu, đu nở dê, không sai, là Lập Trường Lập, ánh nắng Dương. Bạch Lao Gia Tử gật gật đầu. Lại hỏi, hắn là không phải L thành phố người, là Quy Đại Kim Dung Thắt tốt nghiệp, bởi vì 16 tuổi liền thành thi đa y ho cờ trạng nguyên tiến vào quý lớn, lúc ấy còn đưa tới hoành động không nhỏ. Phó Lâm Sâm nghe nói như thế, càng thêm chấn kinh rồi, sững sờ một lát, mới nói, Lao Gia Tử, ta thật đúng là phụ, ngài làm sao biết tất cả mọi chuyện, a ta đều còn chưa kịp nói cho Phương Tiểu Thư đâu, nhưng mà, Bạch Lao Gia Tử bị hắn thổi phồng vài câu về sau, chẳng những một chút cũng không cao hứng, ngược lại thần sắc còn càng thêm nặng nề. Hắn hướng trên ghế dựa nhích lại gần, đột nhiên thật sâu thở dài. Bạch Thế Vân cùng Phương Tử Thiến liếc nhau một cái, đều cảm thấy không thích hợp, trong lòng phi thường nghi hoặc. Hôm nay Phó Lâm Sâm mang đến Phương Tử Thiến cha mẹ ruột tin tức, mặc kệ Phương Tử Thiến tâm tình cỡ nào phức tạp, nhưng là, đối với Bạch Lao Gia Tử mà nói, cái này nên tính là một chuyện tốt. Bạch Lao Gia Tử lúc đầu một mực lo lắng Phương Tử Thiến thân thế phức tạp, có thể sẽ có Phương Lệ Nhã như thế không đáng tin cậy thân thích tìm tơ y cứ à, gây nên cháu trai bị kích thích phát bệnh. Nhưng bây giờ, sự thật đã chứng minh Phương Tử Thiến phụ mẫu đều là vô cùng ưu tú người, cũng phi thường yêu nữ nhi bọn họ, mặc dù trời cao đấu kỵ anh tài qua đời qua sớm, nhưng là, cái này thân thế cùng Bạch Thế Vân vẫn là rất xứng. Theo lý thuyết, Lao Gia Tử cao hứng còn không kịp, làm sao sẽ sắc mặt khó coi như vậy? Bạch Thế Vân do dự trong chốc lát, vẫn là không có đình chỉ, trực tiếp hỏi lên, ra ra, ngài làm sao vậy, làm sao sắc mặt như vậy không tốt, có phải hay không khó chịu chỗ nào? Lạc Thần Hy nghe xong, vội nói, ôi chao, vậy mà đều sắp 12 giờ rồi, sắc thực quá muộn, lao nhân ra đi ngủ đều sớm, là ta cùng ca ca tới không phải lúc, quấy rầy lao ra tử nghỉ ngơi. Không có việc gì, không phải là các ngươi nguyên nhân. Bạch lao ra tử lắc đầu, ta là. Chương 3120, nếu như lúc trước Bạch lao ra tử muốn nói lại thôi. Đang ngồi mấy người, đều kinh ngạc nhìn xem hắn, không biết nên nói cái gì. Qua một hồi lâu, Bạch lao ra tử mới giống như là hạ quyết tâm, cắn răng, nói ra, ta là nhớ tới một việc. Chính là liền là lại con trai ta xảy ra chuyện trước đó các ngươi đại khái không biết, con trai ta lúc trước cũng ở đây chống khủng bố bộ đội đợi một thời gian, bất quá hắn là hậu cần nhân viên kỹ thuật, chủ yếu là vì hành động nhân viên cung cấp vũ khí trên thiết bị kỹ thuật ủng hộ. Là ở chỗ này, hắn làm quen một vị họ Phương hảo hữu, còn bị đối phương đã cứu nhiều lần. Hắn đề cập với ta, người bạn thân này là L thành phố người, là cái phi thường lợi hại học bá, văn võ song toàn. Còn có cái mỹ nữ bằng hưu cái này nói là cha ta sao? Phương Tử Thiến kịp phản ứng, giật mình nói ra. Bạch lao ra tử vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, vừa rồi Lâm Sâm vừa nói như thế, ta ngược lại tờ hờ tờ ra đối lên với số, cái này nói hẳn là ba người. Hắn mấp máy môi, ngữ khí càng thêm không lưu loát, kỳ thật, cha mẹ ngươi sau khi qua đời, Thế Vân ba còn đề cập với ta, nói hắn vị hảo hữu kia quá thảm, lưu lại một cái tiểu nữ nhi. Cũng không biết muội muội của hắn có thể hay không chiếu cố thật tốt. Thế Vân ba còn nói, muốn đem hảo hữu con gái tiếp về nhà, nói hắn hảo hữu quê quán nơi đó trọng nam khinh nữ, tiểu nha đầu không cha không mẹ, vạn nhất bị người khi dễ sẽ không tốt. Lúc ấy ta đồng ý, còn nói có thể cho tiểu nha đầu cùng Thế Vân bọn họ cùng nhau chơi đùa. Cái gì còn có loại sự tình này ta sao không biết rõ. Bạch Thế Vân nhịn không được, lên tiếng kinh hô, thế nhưng là... Cha ta về sau vì sao không đem Thiến Thiến nhận lấy, chẳng lẽ là bởi vì Bạch lao ra tử thở dài một tiếng, ngươi đoán không lầm, bởi vì về sau công ty xảy ra sự tình, hắn lại cùng mụ mụ ngươi nháo muốn ly hôn, về sau nữa tóm lại một chuỗi sự tình liên tiếp phát sinh, ai cũng không quan tâm chuyện này. Về sau, ba ngươi sau khi qua đời, ta một lòng nghĩ muốn công ty quản lý, chiếu cố tốt ngươi cùng tâm hình, càng không tâm tư suy nghĩ đáp ứng ban đầu con trai sự tình. Dù sao cũng là nhà khác con gái, hắn đương nhiên không có như vậy để bụng. Tại lúc ấy Bạch lão gia tử trong lòng, không có cái gì có thể so với cháu trai bệnh quan trọng hơn, không để ý tới cũng là rất bình thường sự tình. Chỉ là, chẳng ai ngờ rằng, quanh đi còn lại, lúc trước tiểu nữ hài kia, vợ y ma gả cho Bạch Thế Vân, thành Bạch gia cháu dâu. Bạch lão gia tử nói xong, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người thật bất ngờ. Ở sau lưng vẫn còn có dạng này một cái cố sự. Phương Tử Thiến kinh lịch, phảng phất liền là lại vô số trùng hợp tác dụng dưới, mới biến thành bộ dáng bây giờ. Nếu như lúc trước nàng có thể tới Bạch gia đến lời nói, liền sẽ không bị người bắt cóc bán, cũng sẽ không ở cô nhi viện trưởng thành. Bạch lao gia tử nói xong, quay đầu nhìn về phía Phương Tử Thiến, thanh âm trầm thấp bên trong, tràn ngập lấy hối hận, Thiến Thiến, là gia có lỗi với ngươi. Lúc ấy cũng là ta không tốt, rõ ràng nói xong muốn đi đón ngươi, kết quả trong nhà mình xảy ra chuyện, liền toàn bộ quên đi, mới đưa đến ngươi ưu tú như vậy nữ hài tử ở cô nhi viện lớn lên. Về sau, ta lại còn bởi vì ngươi thân thế, cảm thấy ngươi cùng Thế Vân không thích hợp, bức bách các ngươi tách ra. Bạch lao ra tử cảm thấy mình cái này nửa đời sau, thật sự là quá thất bại. Con trai sau khi qua đời, hắn không chỉ không có chiếu cố tốt Bạch Thế Vân hai huynh muội. QNZ đem con trai khi còn sống nhắc nhở tất cả đều quên ở sau đầu. Về sau, suýt nữa cũng bởi vì thành kiến chia rẽ cái này đối với ân ái tiểu phu thê. Chương 3121, loại người này liền nên cả một đời ngủ thư phòng. Giờ này khắc này, Bạch lao ra tử trong lòng trừ bỏ ảo não, chính là còn dư may mắn. May mắn, Bạch Thế Vân cùng Phương Tử Thiến một mực kiên trì như vậy, vô luận gặp được trở lực gì, đều không hề từ bỏ lẫn nhau. May mắn, hắn có thể đủ tại tối hậu quan đầu kịp thời tỉnh ngộ lại, tại trên mạng phát ra tiếng ủng hộ cháu dâu. Bằng không, vạn nhất cái này đối với tiểu phu thê thật chia tay, hắn về sau muốn làm sao cùng con trai bàn giao. Bạch lao ra tử nhớ tới qua đời con trai, tâm tình càng thêm gánh nặng, trọng trọng thở dài, hướng về phía sau tựa lưng vào ghế ngồi, phảng phất lập tức già đi rất nhiều. Phương Tử Thiến lấy lại tinh thần, nhìn thấy Bạch Lao gia tử sắc mặt, trong lòng giật mình, vội vàng đi tới dịu hắn, "Gia gia, ngài đừng suy nghĩ nhiều như vậy, cái này không phải sao nhốt ngài sự tình a, lúc ấy đã xảy ra nhiều như vậy ngoài ý muốn, ai cũng không nghĩ ra." Lại nói, "Thế Vân ba ba cái gì Thế Vân ba ba?" Bạch Thế Vân không vui xen vào một câu, "Là ba ba gia gia nói đến đu nở dê, ngươi người cũng không biết gọi." Phương Tử Thiến một cái nhịn không được, quay đầu hung hăng trừng nhà mình lao công một chút. Thực sự là đủ đến lúc nào rồi, còn ở lại chỗ này trêu chọc còn nhân sinh công kích loại người này liền nên cả một đời ngủ thư phòng. Phương Tử Thiến hít sâu một hơi, không thấy Bạch Thế Vân, tiếp tục nói, "Thế Vân ba ba là xuất phát từ hảo tâm, vừa muốn thu dưỡng ta, nhưng là, đó cũng không phải hắn trách nhiệm, càng không phải là hắn nghĩa vụ, về sau ta bị lừa bán, vậy cùng Bạch gia càng không quan hệ rồi. Mọi thứ đều là mệnh chung chú định." Lại nói Phương Tử Thiến nở nụ cười, lại nói, "Hiện tại sinh hoạt ta đã rất hài lòng, đối với mình quá khứ kinh trải qua tất cả, ta cũng không có cái gì bất mãn phương. Như bây giờ, liền rất tốt. Nếu như không có cô nhi viện cái kia đoạn kinh lịch, nàng nhân sinh có thể sẽ rất thuận lợi. Nhưng là, bởi như vậy, nàng cũng không khả năng nhận biết Lạc Thần Hy dạng này suốt đời bản thân, không có khả năng biết rõ dựa vào chính mình phấn đấu từng bước một trưởng thành, là như thế nào cảm giác. Vận mệnh giao phó tất cả, cũng là tốt nhất an bài." Lạc Thần Hy cùng Phó Lâm Sâm cu nở dê đi theo khuyên giải vài câu, cuối cùng đem Bạch Lao Gia Tử làm yên lòng. Bạch Lao Gia Tử dù sao lớn tuổi, thức đêm đến 12 giờ, bình thường đã sớm không chịu nổi, hôm nay là bởi vì nhận trở về cháu trai cháu dâu, lại phải biết Phương Tử Thiến chân thực thân thế, quá hưng phấn, mới chống đỡ đến trễ như vậy. Không bao lâu, trở về gian phòng ngủ rồi. Lạc Thần Hy cùng Phó Lâm Sâm thấy thế, đứng dậy cáo tử. Phương Tử Thiến muốn lưu Lạc Thần Hy ở lại, Bạch Thế Vân vội vàng nói, "Được rồi, Thiến Thiến, người ta là có nhà có nhân khẩu, ngươi ngoặt lao bà của người ta, đợi chút nữa Diệp Thần muốn đích thân giết tới." Phương Tử Thiến tức giận lườm hắn một cái, "Ta xem, ngươi là sợ ta theo Tiểu Hy Hy ngủ chung, đem ngươi đá ra gian phòng à? Cái này lời gì ta giống như là như vậy bụng dạ hẹp hòi người sao?" Bạch Thế Vân thể thốt phủ nhận. "Tất nhiên dạng này, cái kia được rồi, Tiểu Thiên Thiến, ta thực sự không thể lưu lại." Nhìn thấy Bạch Thế Vân càng ngày càng khó coi sắc mặt, Lạc Thần Hy nhịn không được buồn cười, trong nhà hai cái tiểu bảo bối đều rất dính người, đặc biệt là Đường Đường, buổi sáng không nhìn thấy ta liền không chịu đến trường. Nghĩ đến Lạc Thần Hy nhà lại xinh đẹp vừa đáng yêu lại nói ngọt tiểu công chúa, Phương Tử Thiến một giây ở giữa liền đổi chủ ý, "Tốt ta, vậy ngươi liền mau về nhà đi, hảo hảo dỗ ta con gái nuôi. Đừng đem nàng chọc khóc gã, đi thôi đi thôi, đi nhanh đi." Phương Tử Thiến vì tiểu công chúa, liền hôn khuê mật cũng không cần. Lạc Thần Hy dở khóc dở cười đi thôi. Chương 3122, chúng ta lại là thanh mai trúc mã. Phương Tử Thiến đưa mắt nhìn Phó Gia huynh muội rời đi, vừa muốn quay người, liền bị một đầu từ phía sau đưa tới cánh tay ôm lấy. Bạch Thế Vân gián tại bên tai nàng, thấp giọng nói ra, "Tất nhiên như vậy ưa thích con gái, chính chúng ta sinh một cái là được. Nhà khác, có cái gì tốt chơi?" Phương Tử Thiến sửng sốt một chút, ngay sau đó mặt đen hắc đạo, "Con gái là sống đi ra chơi sao?" Lại nói, "Đường đường xinh đẹp như vậy đáng yêu ta ghen so mục diệt thần càng tốt hơn, sinh ra con gái nhất định càng xinh đẹp càng khả ái." Phương Tử Thiến muốn nói cái này nhưng khó mà nói chắc được, nhưng mà, nàng chưa kịp mở miệng, một giây sau, thân thể liền đằng không mà lên. "Uy Bạch Thế Vân, ngươi làm gì thả ta xuống?" Dãy rùa động tĩnh một đường từ cửa biệt thự truyền đến lầu hai phòng khách, sau đó liền bị trọng trọng đóng cửa phòng che giấu. Sau 2 giờ, Phương Tử Thiến tựa ở trên gối đầu, mí mắt đều không mở ra được, mắt thấy là phải chìm vào mộng đẹp. Đúng lúc này, nàng thình lình nghe được nam nhân bên người nói ra, "Thiến Thiến, ngươi nói nếu như không có phát sinh những cái kia ngoài ý muốn, sẽ như thế nào?" Phương Tử Thiến buồn ngủ, hoàn toàn không có nghe tiếng hắn nói là cái gì, hàm hàm hồ hồ ứng tiếng, "Cái gì ngươi nói cái gì?" Bạch Thế Vân không có chút nào buồn ngủ. Mặc dù tắt đèn, lôi kéo màn cửa, trong phòng đưa tay không gặp năm ngón tay, hắn lại như cũ trợn tròn mắt. Hắn không có qua nở Phương Tử Thiến có nghe hay không, phối hợp tiếp tục nói, "Chính là ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như Bạch gia không có xảy ra chuyện, ngươi bị cha ta tiếp vào Bạch gia đến rồi, cái kia hơn 20 năm trước ta liền sẽ nhận biết ngươi, chúng ta lại là thanh mai trúc mã tựa như đường đường cùng thiếu hiên như thế. Ai, bất quá lần trước Diệp Thần nói, thanh mai trúc mã cũng không sánh bằng trên trời rơi xuống thắt, thiếu hiên khẳng định đuổi không kịp con gái của hắn, cho nên, thôi được rồi Bạch Thế Vân, ngươi đến cùng nói nhỏ nói cái gì đó Phương Tử Thiến vây được không được, lại nghe được hắn một mực càng không ngừng tại bên cạnh tất tất, làm cho nàng không có cách nào chìm vào giấc ngủ, lập tức khí không đánh vừa ra tới. Nhanh đi ngủ, không ngủ ngươi liền ra ngoài, chớ quấy rầy ta tốt tốt tốt, ta ngủ còn không được sao lão bà ngươi tốt hùng a tiểu nãi cẩu Bạch Nhị Thiếu một cái giật mình, sợ bị lao bà đá xuống giường, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Hắn nghiêng người sang, đem lão bà ôm vào trong ngực. Phương Tử Thiến không tình nguyện đẩy hắn một lần, nhưng rất nhanh chống cự không nổi chu công triệu hoán, chìm vào mộng đẹp. Bạch Thế Vân vốn cho là mình ngủ không được, nhưng mà, nào biết được. Người người trong ngực tiểu nữ nhân quen thuộc thanh nhã khí tức, hắn rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Hơn nữa, còn làm ngộng. Ở trong mơ, hắn phảng phất xuyên qua thời không, về tới hơn 20 năm trước. Hắn ba ba mụ mụ không có ly hôn, mà là cởi ra khúc mắc, cuộc sống hạnh phúc cùng một chỗ. Phương Tử Thiến ba ba mụ mụ cũng không có qua đời, mà là thành công từ một đường trên cương vị lui xuống dưới. Hai nhà quan hệ thân mật. Phương ba ba cùng Phương mụ mụ kinh thường xuyên Phương Tử Thiến đến nhà hắn làm khách. Nho nhỏ hắn, rất sớm đã quen biết thông minh xinh đẹp lại quật cường tiểu nha đầu. Hai người tay nắm tay, cùng đi bên trên nhà trẻ. Hắn 5 tuổi học xong cô dâu cái từ này, biết rõ cô dâu chính là cả một đời muốn đi cùng với hắn nữ hải tử. 12 tuổi phát hiện mình thích tiểu thanh mai, lập chí muốn để tiểu thiến thiến trở thành hắn cô dâu. 18 tuổi kiểm tra bằng lái xe. Mở ra trong đời chiếc thứ nhất xe thể thao mang Tiểu Thiến Thiến đi đỉnh núi ngắm sao, muốn thổ lộ, nhưng bởi vì đi đua xe bị chuẩn bạn gái mắng hoài nghi nhân sinh. Chương 3123, Tổng thống Huân Trường. 7 ngày sau, Phương Tử Thiến cùng Bạch Thế Vân tình cảm lưu luyến, tại bạo hỏa một tuần sau, nhiệt độ rốt cục có chỗ hạ xuống, QNZ dần dần từ hot xệ ập trên bảng biến mất. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng cái này bát quái đã qua khí thời điểm. Phụ Tổng thống Ngụy Bộ đột nhiên phát ra một đầu thông cáo. Phương Tử Thiến trang chủ lần nữa vỡ tổ. Thông cáo này là Tổng thống Phó Cánh Hiên tiên sinh tự mình ký phát. Thông cáo nhìn bề ngoài, cùng Phương Tử Thiến không có quan hệ gì, là có liên quan thế giới chống khủng bố liên minh thành lập 50 tròn 5 ngày kỷ niệm. Vì khen ngợi đã từng vì chống khủng bố sự nghiệp làm ra kiệt xuất cống hiến những anh hùng. Phụ Tổng thống quyết định hướng những cái này vì quốc gia cùng nhân dân dâng ra sinh mệnh vĩ đại anh hùng truy tặng Tổng thống Huân Trường, lấy cảm tạ bọn họ làm ra qua tất cả, hy vọng dân chúng có thể vĩnh viễn nhớ kỹ bọn họ. Tại thông cáo đằng sau, Tổng thống tiên sinh bổ sung một phần danh sách, không chỉ có công khai những cái này anh hùng tên, còn bổ sung bọn họ đã từng tham dự các hạng trọng đại hành động cứu viện cùng hy sinh nguyên nhân. Cái này thông cáo một khi công bố, liền đưa tới hành động to lớn. Bởi vì, đối với dân chúng bình thường mà nói, những tên này đều là vô cùng lạ lẫm. Mặc dù mọi người đều biết, những cái này tập kích khủng bố là kiện cuối cùng có thể thuận lợi giải quyết, nhất định là phía sau màn có vô số anh hùng đang yên lặng bỏ ra, nhưng là, xuất phát từ giữ bí mật nguyên nhân, rất nhiều tư liệu chắc là sẽ không hướng công chúng công khai. Lần này, Phủ Tổng thống công bố danh sách cùng sự tích, cũng là cách nay 10 năm trước đó, đã qua giữ bí mật kỳ. Lúc này mới có thể công khai. Điều này cũng làm cho dân chúng lần thứ nhất đã biết những cái này phía sau màn anh hùng tên. Trong đó, làm người khác chú ý nhất là thuộc tiến lên động tổng chỉ huy chính thức Lập Dương trung tá cùng với phu nhân sự tích. Phương Lập Dương vợ chồng sự tích, cơ hồ chiếm được trên danh sách tất cả mọi người sự tích một nửa, 30 năm trước mới bắt đầu sự kiện trọng đại phía sau, đều có vợ chồng bọn họ công lao. Đặc biệt là lần kia nhà ga con tin sự kiện, đến nay còn tại đám người trong trí nhớ, bị cải biên thành mấy cái phiên bản điện ảnh. Mấy vị ảnh đế cấp nam tài tử, cũng là thông qua đóng vai lần kia sự kiện tổng chỉ huy quan mà thành tên. Như vậy không khởi sự dấu vết, bản thân cũng đã đầy đủ khiến người khâm phục. Nhưng mà, đang nhìn Phương Lập Dương cá nhân lý lịch về sau, tất cả mọi người bị kinh hãi. Quy đại kim dung thắt cao tài sinh, nhỏ tuổi nhất thi đa y ho cờ trạng nguyên, gia nhập chống khủng bố bộ đội về sau. Khảo hạch tất cả đều là S cấp, năm thứ nhất liền bị đặc biệt tăng lên tới đội trưởng vị trí bên trên quan trọng hơn là, hắn thế mà lớn lên so đóng vai qua cái kia chút ảnh đế môn còn muốn xoái hơn nữa, hắn cùng phu nhân câu chuyện tình yêu, QNZ thúc người rơi lệ, mặc dù chính thức tư liệu tự thuật 10 điểm bình thản, lại so bất luận cái gì truyền hình điện ảnh tiểu thuyết cải. Biên càng thêm động người, bởi vì, nó là chân thực chính là như vậy một vị không tầm thường nhân vật, sinh mệnh thế mà kết thúc tại 30 tuổi ra mặt niên kỷ. Ngay cả vợ hắn đều anh niên mất sớm. Bất luận kẻ nào chỉ cần nghĩ tới chỗ này, liền không nhịn được cảm thấy lo lắng. Hơn nữa, hắn làm ra ra cống hiến, tao y nhiều năm như vợ ơ y bên trong, đều một mực không người biết đến, thẳng đến lần này Phó Tổng thống quyết định đối với hắn khen ngợi, mới có thể công bố cho mọi người. Đối với dạng này một vị bi tình anh hùng, vô luận là ai, đều biểu hiện ra vô cùng kính ý trong khoảng thời gian này, đã không còn người thảo luận giới giải trí đủ loại bắt quái, ngược lại là Phương Lập Dương vợ chồng sự tích tại bằng hữu vòng cùng ấy bộ đều soát màn hình. Nhưng mà, tại đám dân mạng hoài niệm anh hùng thời điểm, có người phát hiện một cái thần kỳ điểm đáng ngờ. Chương 3124, Phương Tử Thiên kéo phèm. Lại nói ý, vì sao ta cảm thấy Phương Trung Tá gương mặt này, dáng dấp khá quen a lại là cái nào lưu lượng mình tinh muốn đi qua người giả bị đụng kéo phèm sao còn không mau một chút lăn ra ngoài liền Phương Trung Tá nhiệt độ cũng dám cọ, thực sự là quá không biết xấu hổ, thật là vì đỏ, lời gì cũng dám nói a không phải, ta thực sự không phải ai fans hâm mộ, đúng là ta thật cảm thấy nhìn quen mắt luôn giống như là ở nơi nào gặp qua. Trên lầu nói không sai, ta kỳ thật cũng cảm thấy khá quen, nhưng là, ta cảm thấy là giống một nữ nhân, hơn nữa không phải mình tinh liền nữ đều muốn đến kéo phèm hiện tại không biết xấu hổ người làm sao nhiều như vậy mời mọi người đối với chân chính anh hùng bảo trì tối thiểu tôn trọng, giới giải trí một bộ kia, không nên ở chỗ này làm, thiếu đưa cho chính mình chính chủ chiêu đen nghi thần nghi quỷ dân mạng, bị lòng đầy căm phẫn quần chúng cường thế lên án, rất nhanh liền không dám lên. Tiếng. Nhưng là, Phương Tử Thiến đa mở fan hâm mộ khi nhìn đến những nghị luận này thời điểm, trong đầu đều nổi lên đồng dạng hoài nghi. Bởi vì, Phương Tử Thiến cùng Phương Lập Dương chân dáng dấp rất giống, cơ hồ là trong một cái mô hình khắc ra, trừ bỏ cảm. Phương Lập Dương là phi thường có khí dương cương cảm vông, mà Phương Tử Thiến thì là nho nhỏ mặt trái xoan. Nhưng tập trung nhìn vào, Phương Lập Dương phu nhân không phải liền là mặt trái xoan sao lại nhìn trên tư liệu nói. Phương Lập Dương hy sinh thời điểm, con gái chỉ có nửa tuổi, vừa vặn cùng Phương Tử Thiến niên kỷ cũng đối bên trên. Hai người cũng đều họ Phương như vậy nhiều chỗ tương tự, muốn nói cũng là trùng hợp, vậy cũng xảo đến quá là khuyết đại nhi a mặc dù không dám lớn tiếng ồn ào, nhưng là, suy đoán như vậy tại Phương Tử Thiến đám người hái mộ bên trong, vẫn là quy mô nhỏ mà lưu truyền. Truyền, liền ra vòng. Sau đó, Phương Tử Thiến đột nhiên phát hiện, bản thân lại một lần bị chửi lên nóng lục soát. Phương Tử Thiến kéo phèm ta nói, có chút người mẫu có thể hay không hơi yên tĩnh một chút lần trước cùng Bạch Nhị thiếu tình cảm lưu luyến tuân ra đến, ta liền hoài nghi là ở lẫn lộn, hết lần này tới lần khác rất nhiều người nói là tình yêu chân thành, hiện tại liền Phương Trung Tá nhiệt độ đều muốn cọ ha ha, cái này còn không phải muốn nổi danh muốn điên rồi Phương Tử Thiến kéo phèm ai, thật không nghĩ tới, Phương Tử Thiến dĩ nhiên là loại người này lần trước nàng bị người đen. Bạch Nhị thiếu đi ra là lão bà nói chuyện đẹp đẽ tình yêu, ta chả gầm bọn họ kẹo, cảm thấy bọn họ là giới giải trí khó được một dòng nước trong đây, kết quả tóm lại phi thường thất vọng, người qua đường phân biến thành đen. Đoán chừng Bạch lao ra tử hiện tại liền hối hận phát điên rồi a lúc trước lao nhân ra đứng ra ủng hộ Phương Tử Thiến, vẫn là nàng nhiều thông minh, nhiều ưu tú, bây giờ lại làm như vậy ngốc nghếch sự tình, Bạch gia thanh danh đều muốn cho nàng liên lụy. Phương Tử Thiến không biết xấu hổ Phương Tử Thiến lăn ra giới giải trí Phương Tử Thiến mau cút đi ra xin lỗi Phương Tử Thiến trong khoảng thời gian này vẫn luôn rất bận. Nàng cùng Bạch Thế Vân tìm luật sư hiểu qua về sau, mới biết được nàng muốn thuận lợi kế thừa phụ mẫu di sản, chương trình vẫn rất phức tạp, trong khoảng thời gian này một mực tại làm tương quan chứng minh văn kiện, lại thêm còn muốn chuẩn bị hôn lễ, cả người đều loay hoay chân không dính đất, căn bản không có thời gian chú ý trên mạng dư luận. Theo Phương Tử Thiến, nàng những cái được gọi là bê bối đều đã thuận lợi giải thích, nhiệt độ QNZ dần dần đi qua, sẽ không có bao nhiêu người chú ý nàng. Thằng đến tiếp vào cần tỷ điện thoại, nàng mới biết được, bản thân lại bị mắng. Trong lúc nhất thời, nàng dở khóc dở cười, không nghĩ tới, ta vợ ơ y ma cũng là hoạt sệ ợp thể chất. Chương 3125, đủ loại nằm lên nóng lục soát. Cần tỷ nghe ra nàng trong lời nói mỉm cười, một hơi suýt nữa không để lên. Ta nói, cô nãi nãi à, ngươi liền không thể để ý một chút ta đều lúc này, ngươi còn cười được ta biết ngươi bây giờ lập tức muốn gả nhập hào phú, chính là Xuân Phong đắc ý thời điểm, nhưng là, sự tình lần này rất nghiêm túc đây là phụ tổng thống tại khen ngợi chống khủng bố anh hùng cọ dạng này nhiệt độ, là phải bị ngàn người chỉ trỏ, đến lúc đó làm sao tẩy đều rửa không sạch ngươi đến cùng có biết hay không sự tình tính nghiêm trọng cần tỷ vừa nghe đến tin tức, gấp đến độ đều nhanh cơ tim. Tắc nghẽn, không nghĩ tới Phương Tử Thiến thế mà căn bản không coi ra gì, kém chút thật muốn ăn hiệu quả nhanh cứu tâm viên. Phương Tử Thiến nhẹ nhàng ho khan một tiếng, không có việc gì, chớ khẩn trương, ta biết việc này rất nghiêm túc, nhưng ta thực sự không có ta biết ngươi không chủ động kéo phẻm, cũng là đa mở fan hâm mộ vớ vân đoán. Không chờ nàng nói xong, Cần Tỷ liền không kịp chờ đợi cắt đứt nàng, nhưng là, đám dân mạng không biết ta loại chuyện này cũng không cách nào giải thích, không có người sẽ tin tưởng ngươi. Hiện tại đến chỗ đều ở mắng ngươi, yêu cầu ngươi đi ra xin lỗi. Ngươi lập tức trở về sở tiêu đi ô, chúng ta thương lượng một chút muốn làm sao quan hệ xã hội. Cần Tỷ vừa nói, một bên nhịn không được mắng, nhất định là có người ghen ghét ngươi đỏ đến quá nhanh. Lần trước cô ý bịa đặt ngươi ngược đãi phụ mẫu không thành công, lần này lại nói ngươi kéo phèm, ta nhất định phải đem cái này ạn tỷ fan tìm ra. Phương Tử Thiến đang nghe Cần Tỷ mắng chửi người đồng thời, đã lên mạng, nhanh chóng nhìn một chút hot sẽ ớt, biết một chút tình huống bây giờ. Không nhìn không biết, xem xét, mới phát hiện sự tình đã bị lên men đến nơi này dạng nhiệt độ. Nàng rốt cuộc lại bỏ tới hot sẽ ớt thứ nhất. Lúc này, nàng cảm thấy nhất nghĩ dĩ như là, nàng đại khái thực sự là thiên sinh nên ăn người mâu chén cơm này. Những nữ tài tử khác lên nóng lục soát đều dựa vào mua, nàng một cái giới giải trí nhân vở ở tờ dâu dịa, gần nhất liền cắt toát đập tạp chí bản chức công việc đều đầy không ít, còn đủ loại nằm lên nóng lục soát. Bất quá, Cần Tỷ nói đến xác thực cũng có đạo lý, chuyện này thoạt nhìn xác thực rất giống có người ở phía sau vận hành. Phương Tử Thiến đang suy tư, Cần Tỷ đã đợi không kịp, lần nữa thúc giục, ông chủ, ngươi đến cùng có hay không tại nghe ta nói ngươi hiện tại đến cùng ở nơi nào đến cùng có cái gì chuyện trọng yếu phải xử lý ta đi qua đón ngươi được hay không. Phương Tử Thiến lấy lại tinh thần, vội nói, Cần Tỷ, ngươi không cần lo lắng, việc này thật vấn đề không lớn, không cần phải để ý đến dân mạng nói thế nào, chờ ta cùng phủ tổng thống bên kia thương lượng một chút, nhìn xem làm sao đáp lại. Ngài tổng thống muốn cho cha mẹ của nàng ban phát tổng thống huân chương sự tình. Phương Tử Thiến tự nhiên trước tiên nhận được chính thức thông chi. Đồng thời, còn thu đến một phong thư mời, mời nàng đến lễ trao giải hiện trường, thay thế nàng qua đời phụ mẫu tiếp nhận huân chương. Phương Tử Thiến tự nhiên không nói hai lời đáp ứng. Bất quá, ghi lại thời gian về sau, nàng cũng liền đem sự tình đặt ở một bên, trừ bỏ người thân nhất vài người bạn tốt thân nhân bên ngoài, ai cũng không nói. Đây là cha mẹ của nàng dùng sinh mệnh đổi lấy vinh dự. Nàng tin tưởng, cha mẹ của nàng hy sinh chính mình thời điểm, nhất định cũng không phải là vì nổi danh, vì được người xưng tụng, đơn giản chính là cảm thấy, đây là bọn hắn ứng tận trách đảm nhiệm mà thôi. Cho nên, Phương Tử Thiến quyết định phải khiêm tốn xử lý, đến lúc đó vụng trộm đi lĩnh phần thưởng trương là được rồi. Nhưng mà, nàng không nghĩ tới là, nàng không muốn cho mượn lấy chuyện này lẫn lộn, đã có người muốn mượn lần này đến nói xấu nàng, nhất định để nàng nổi danh. Chương 3126 Công khai thân phận. Cần Tỷ nhất thời không phản ứng kịp, còn tại tận tình khuyên, ông chủ, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì đấy, phủ tổng thống làm sao có thể nghe ngươi giải thích, ngươi đây là tính chất phi thường ác liệt hành vi, không có bị phong sát coi như tốt rồi. Phương Tử Thiến bất đắc dĩ nói, Cần Tỷ, ngươi làm sao lại không suy nghĩ, chẳng lẽ trên mạng lời đồn liền không thể là thật sao, vì sao nhất định là ta bịa đặt kéo phèm trên mạng lời đồn là thật, cái này sao có thể. Cần Tỷ phản ứng đầu tiên chính là cười nhạo một tiếng, từ khi ra Phương Lệ Nhã chuyện này về sau, chỉ cờ nở biết lên mạng người nào không biết ngươi là cô nhi, từ nhỏ đã chưa thấy qua cha mẹ ngươi. Ngươi nói đến đây, Cần Tỷ chợt nhớ tới cái gì, lập tức tạm ngừng. Ngay sau đó, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến bang lang mấy tiếng vang, giống như là nàng không cẩn thận đem trên bàn thứ gì đụng nát. Qua mấy giây, nàng vội vàng thanh âm mới lần nữa từ trong điện thoại truyền đến, ngươi ông chủ, đây sẽ không là thật ta, Phương chúng ta cùng đồng nữ sĩ thật là ngươi cha mẹ ruột. Phương Tử Thiến thở dài, không sai, ta cũng vậy gần nhất mới biết được. Cần Tỷ nghe được nàng xác thực trả lời, biết rõ Phương Tử Thiến từ trước đến nay là ổn trọng người, nếu như không phải có chứng cứ xác thật, không biết nói loại lời này, nhưng là, nàng nghĩ như thế nào, vẫn cảm thấy không dám tin. Thế nhưng là lần trước Phương Lệ Nhã bọn họ gây chuyện thời điểm, không phải còn cha không được ngươi cha mẹ ruột sao? Phương Tử Thiên nói, liền là lại Phương Lệ Nhã sự tình sau khi phát sinh, Tổng thống tiên sinh công tử phó đại thiếu, tự mình đến Bạch gia đến, đem ta phụ mẫu sự tình nói cho ta biết, ta thế mới biết bản thân thân thế. Nàng đem ngày đó Phó Lâm Sâm lời nói, chọn trọng điểm đơn giản nói một lần. Kỳ thật, Cần Tỷ nghe xong là Phó Đại Thiếu chính miệng nói, lúc ấy liền đã tin tưởng. Ngài Tổng thống công tử chẳng lẽ còn có thể ở loại sự tình này bên trên nói mò sao? Về phần Phương Tử Thiến nói những cái kia, nàng ngược lại cũng không thế nào cảm thấy hứng thú, bởi vì trừ bỏ Phương Tử Thiến nữ nhi này tên bên ngoài, cái khác, chính thức công bố trên tư liệu đều có nghe Phương Tử Thiến nói xong. Cần Tỷ cuối cùng giao trái tim thả lại tại chỗ, cúp điện thoại. Phương Tử Thiến gọi điện thoại cho Phó Lâm Sâm, nói một lần trên mạng tình huống, đồng thời biểu thị bản thân dự định công bố cùng Phương Lập Dương vợ chồng quan hệ. Phó Lâm Sâm nghe vậy thẳng nhíu mày, cái này phía sau nhất định là có người điều khiển, ta lập tức phái người đi thăm dò về phần ngươi công khai thân phận sự tình, đó là ngươi việc tư, kỳ thật không cần cùng ta thương lượng. Vô luận như thế nào làm, phủ tổng thống đều duy trì ngươi quyết định. Phương Tử Thiến nói cảm ơn, cúp điện thoại, lập tức mở ra hồi bù. Nàng hướng về phía điện thoại album ảnh nhìn hồi lâu, rốt cục chọn chúng một tấm hình, thượng truyền đến trên mạng, hợp với một nhóm văn tự, điểm xuống tuyên bố bất quá vài giây đồng hồ về sau. Tất cả đặc biệt chú ý Phương Tử Thiến dân mạng đều nhận được nàng tuyên bố mới hồi bù đẩy đưa. Trong lúc nhất thời, rất nhiều dân mạng đều sợ ngây người. Dù sao, buộc xảy ra lớn như vậy mặt trái tin tức, nếu như là phổ thông nghệ nhân, đối mặt nhiều như vậy tiếng mắng, lúc này nhất định là sợ, chỉ có thể trốn đi giả chết. Làm không tốt còn muốn đem cá nhân trang chủ toàn bộ chống giống. Có thế Phương Tử Thiến lại còn dám phát mới với bộ đông đảo phẫn nộ dân mạng cấp tốc tràn vào Phương Tử Thiến với bộ, ấn mở phía trên nhất một đầu mới nhất đẩy đưa, ấn mở hồi phúc hung, dọn xong tư thế, chuẩn bị mắng lên. Nhưng mà, ngay tại mắng lên trước đó, bọn họ nhìn lướt qua mới với bộ chính văn. Chương 3127, lấy các ngươi làm vinh. Phương Tử Thiến, ta hy vọng nhiều, các ngươi có thể bộ y tiếp ta cùng nhau lớn lên. Nhưng là, bởi vì có các ngươi, càng nhiều phụ mẫu có thể bộ y tiếp bọn họ hài tử cùng nhau lớn lên, ta lấy các ngươi làm vinh văn tự phía dưới, còn có một tấm đã có chút ấu vàng ảnh chụp, xem như phối đồ. Đó là một tấm một nhà ba người ảnh chụp, trượng phu anh Tuấn thẳng tắp, thê tử ngọt ngào động lòng người, thoạt nhìn 10 điểm xứng. Mà trượng phu trong lồng ngực, chính ôm một cái chỉ có mấy tháng đứa bé. Đó là một siêu cấp đáng yêu nữ hài tử, một đôi mắt to vừa lớn vừa tròn, khuôn mặt nhỏ thì tụ cục trắng non nà, ăn mặc con tho nho liên thể phục, nho nhỏ một đoàn, bị ba đại thủ vững vàng nâng. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, đây là vạn phần hạnh phúc người một nhà. Đây là Phó Lâm Sâm về sau giao cho Phương Tử Thiến phụ mẫu khi còn sống trong tấm ảnh một tấm, cũng là nàng thích nhất một tấm hình. Nhìn thấy đầu này với bố, lúc đầu chuẩn bị điên cuồng mắng lên đám dân mạng đều ngẩn ra. Ngốc hơn nửa ngày, mới dần dần kịp phản ứng, trên tấm hình này người, lại chính là Phương Lập Dương hòa đồng Ngậm Phỉ bản nhân, cùng chính thức trên tư liệu ảnh chụp giống như lúc. Phương Tử Thiến hình này là nơi nào đến, vì sao nàng sẽ có Phương Lập Dương vợ chồng ảnh chụp còn nữa, nàng phát đoạn chữ viết kia, lại là có ý gì? Chẳng lẽ cờ mờ nờ. Không thể nào, chẳng lẽ Phương Tử Thiến thực sự là Phương Trung Tá con gái thực sự là thật sao? Ta cảm thấy là thật, bằng không hình này giải thích thế nào Phương Trung Tá ôm tiểu nữ hài kia, hẳn là Phương Tử Thiến bản nhân A, vẫn là có thể thấy được sau khi lớn lên bộ dáng. Cái này đây nếu là nói thật, chúng ta không liền mắng nhầm người sao? Không phải nói Phương Tử Thiến bịa đặt, kéo phèm sao? Làm sao hiện tại biến thành chúng ta internet bạo lực? Nàng thực sự là liệt sĩ con gái. Liệt sĩ con gái đoán chừng là thật, nhưng kéo phèm cũng là thật. Ta xem Phương Tử Thiến là lẫn lộn nghiện, đầu tiên là dùng hết công lẫn lộn, hiện tại lại dùng phụ mẫu lẫn lộn. Nữ nhân này QNZ không phải vật gì tốt trên lầu, đừng quá mức. Ta là Phương Tử Thiến fans hâm mộ, ta nghĩ nói, Thiến Thiến thật không có kéo phèm ngay từ đầu cũng là chúng ta fans hâm mộ đang suy đoán. Không biết vì sao nhóm bên trong thảo luận bị người sực dình sọt đi ra, sau đó biến thành Thiến Thiến lẫn lộn thạch trùy. Nhưng là, chuyện này từ đầu tới đuôi Thiến Thiến đều không nói một câu. Không sai, Thiến Thiến nếu là nghĩ kéo phèm, còn cần đến như vậy hay sao? Chỉ cần phát một lần phụ tổng thống thông cáo, ai cũng có thể đoán được nàng cùng Phương Trung Tá quan hệ, cần phải dùng loại phương thức này bị chửi lên nóng lục soát người ta chính là muốn điệu thấp xử lý, hiện tại công khai, cũng là bị các ngươi bức thực tình đau Phương Tử Thiến, nguyên lai nàng sở dĩ ở cô nhi viện lớn lên, cũng là bởi vì phụ mẫu vì cứu người hy sinh thật quá đáng thương. Nhưng nàng một người có thể phấn đấu đến như bây giờ trình độ, thật sự là không dễ dàng, không hổ là ta lần thứ nhất phấn minh tinh tại Phương Tử Thiến công bố ảnh chụp về sau, dư luận lập tức đảo ngược. Đau lòng Phương Tử Thiến nhiệt độ một đường kéo lên, M.I.M.I. Phu Tờ liền bò lên nóng lục soát bảng thứ nhất. Lúc trước đã từng mắng qua Phương Tử Thiến những cái kia dân mạng, đều rối rít đến Phương Tử Thiến trang chủ phía dưới, đứng xếp hàng, vì chính mình lúc trước cùng phong mắng nàng không lý trí hành vi xin lỗi. Còn có người biểu thị, Phương Tử Thiến người một nhà đều là mình idol, sẽ vĩnh viễn phấn bọn họ. Đương nhiên, càng nhiều là chuyên môn đến thay Phương Tử Thiến động viên, để diễn tả mình ủng hộ. Chương 3128, Phương Lệ Nhã video. Rất nhiều đang tại kinh lịch nhân sinh thung lũng người, nhao nhao đến Phương Tử Thiến ấy bùa dưới nhắn lại, biểu thị tự xem đến Phương Tử Thiến kinh lịch về sau, nhận lấy khích lệ, nhất định phải giống Phương Tử Thiến dạng này, không hướng vận rủi cúi đầu, trở thành một càng thêm ưu tú bản thân. Bất quá, cũng có số người cực ít, cho dù Phương Tử Thiến đã đem chứng cứ đôi đến bọn họ trước mắt, bọn họ vẫn là chết sống không chịu thừa nhận mình sai, nhất định phải vắt hết óc tiếp tục trêu chọc tranh cãi. Chỉ bằng một tấm hình, liền có thể nói mình là Phương Trung tá con gái làm không tốt là bê đâu cái kia ta bê một tấm ta theo Tổng thống đứng chung một chỗ ảnh chụp, ta chẳng phải là hoàn thành Tổng thống con trai giới này dân mạng có phải hay không hay quy thiếu phí, này cũng tin ai chính là, trước mấy ngày còn nói mình là cô nhi, không biết phụ mẫu là ai. Hiện tại biến thành liệt sĩ con mồ côi làm người khác cũng là đồ đần sao cái này nếu không phải là kéo phẻm, ta trực tiếp ăn xỉ những cái này bình. Luận vừa phát ra đến, tự nhiên bị đám dân mạng kịch liệt công kích. Nhưng hết lần này tới lần khác, những cái này anti-fan vẫn rất nhảy, mặc kệ cái khác người nói thế nào, đều kiên trì Phương Tử Thiến ảnh chụp là phê, thậm chí còn dùng đủ loại phương pháp ý đồ chứng minh. Người như vậy, còn không chỉ một cái hai cái. Nhưng mà, nửa giờ về sau, phủ tổng thống ấy bù phát Phương Tử Thiến đầu này với bù, đồng thời nói ra, mời Phương tiểu thư cần phải có mặt cùng ngày điện lễ, phủ tổng thống toàn bộ đồng nghiệp, đều vì ngài phụ mẫu cống hiến mà gửi tới cao nhất kính ý cái này không thể nghi ngờ chính là chính thức chứng nhận Phương Tử Thiến thân phận. Mới vừa rồi còn tại Phương Tử Thiến ấy bù phía dưới không ngừng nhảy nhót những cái kia ạn tỷ fan, mặt đều bị đánh sưng, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không còn có người dám nghi vấn thân phận nàng. Nhìn thấy trên mạng dư luận biến hóa, Phương Tử Thiến rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nhưng yên tâm sau khi, hơi xúc động. Mặc dù giải thích mình là chuyện tốt, nhưng là, đi qua hai cái này lần hot sẽ ở sự kiện về sau, nàng liền không còn là đơn thuần siêu mẫu, ở trên người nàng, so với siêu mẫu nghề nghiệp mà nói, chỉ sợ phần lớn người càng chú ý, là nàng thân làm Phương chúng ta con mồ côi cùng bạch gia thiếu phu nhân tư nhân thân phận. Cái này không thể nghi ngờ cùng với nàng ngay từ đầu muốn chuyên chú sự nghiệp dự tính ban đầu đi ngược lại. Hiện tại Bạch Thế Vân cũng đã về tới Bạch Thị, mỗi ngày đều đề cập với nàng một lần, muốn nàng trở lại Bạch Thị, cùng hắn làm việc với nhau. Nhìn đến, nàng về sau tại giới thời trang lượng công việc, không thể không giảm bớt một chút. Phương Tử Thiến cho rằng, lần này dư luận phong ba, đến đây liền có thể kết thúc. Nhưng không nghĩ tới, ngày thứ hai, vợ ơ ý ma lại xuất hiện một việc nhỏ xen giữa. Lại có một cái giới giải trí bắt quái tài khoản kinh doanh ban bố một đầu cùng với nàng có quan hệ video, bị đỉnh lên nóng lục soát. Phương Tử Thiến lúc đầu có chút nghĩ không thông, lúc này, làm sao còn có người dám nói xấu nàng đâu cái này không phải mình tìm mắng sao là ai đầu góc như vậy không rõ ràng mà những cái này hơn ngàn vạn fans hâm mộ đại về, lại thế nào dám tiếp nhận dạng này ủy thác nhưng ấn mở video xem xét, nàng mới phát hiện. Tự mình nghĩ sai. Cái video này dĩ nhiên là Phương Lệ Nhã tự chụp video. Trong màn ảnh, nàng giống như là mới vừa từ trại tạm giam được thả ra, hốc mắt lo mở, tóc tạp nham. Đối mặt với màn ảnh, nàng sớm đã không có lần trước tại Bạch Gia Lao Trạch gây chuyện lúc bộ kia khí diễm phách lối tư thế, ngược lại ánh mắt trốn tránh, liền đầu cũng không dám ngẩng lên đứng lên. Phương Lệ Nhã đều còn chưa lên tiếng, đã có dân mạng tại trong màn đạn mang lên. Đều ở chỉ trích nàng không có chăm sóc địa phương tốt trung tá duy nhất con mồ côi, vợ ơ y ma để cho cháu gái bị người bắt cóc đi thôi, còn dám đi Bạch Gia bắt chẹt Phương Tử Thiến. Chương 3129, chủ sử sau màn. Phương Lệ Nhã cúi đầu thấp xuống, nhỏ giọng nói ra, ta gọi Phương Lệ Nhã, mọi người nên đều biết đoạn thời gian trước làm sự tình, ở chỗ này, ta muốn hướng cháu gái ta, Phương Tử Thiến tiểu thư, trịnh trọng nói xin lỗi. Ta ở chỗ này thừa nhận, ta trước đó xác thực giả mạo Phương Tử Thiến mẹ ruột, còn ý đồ hướng Phương Tử Thiến cùng Bạch gia láo gia tử đòi tiền. Ta là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, hiện tại phi thường hối hận, hy vọng Phương tiểu thư có thể tha thứ ta trong màn đạn tự nhiên là tiếng mắng một mảnh, đều nói Phương Lệ Nhã cho ca ca chị dâu mất mặt, không xứng làm Phương Tử Thiến cô cô. Phương Tử Thiến nhíu mày, trong lòng rất rõ ràng Phương Lệ Nhã phát video công khai xin lỗi nguyên nhân. Hay nay cái gì, có lẽ có, nhưng quan trọng hơn là, Phương Lệ Nhã sau khi ra tù nhìn phụ tổng thống thông cáo, cuối cùng ý thức được chính mình cũng đã làm gì, nàng sợ bắt chẹt Phương Tử Thiến cái này liệt sĩ con mồ côi thực xe bị nghiêm phán, đành phải mau chạy ra đây xin lỗi, đánh thân tình bài, nghị cảm động Phương Tử Thiến. Phương Tử Thiến mặc dù cũng không cảm động, nhưng là, cũng không dự định thật khởi tố Phương Lệ Nhã, để cho nàng ngồi tù mục xương. Ba ba của nàng chỉ như vậy một cái muội muội, tất nhiên Bạch Lao Gia Tử cùng Bạch Thế Vân đều đã khôi phục, chỉ cần Phương Lệ Nhã về sau không còn tìm đến nàng phiền phức, nàng cũng lười cùng với nàng so đo. Ngay tại Phương Tử Thiến chuẩn bị đóng lại với bổ thời điểm, trong video Phương Lệ Nhã rốt cuộc lại nói chuyện. Trừ cái đó ra, ta còn muốn hướng mọi người thản nhiên một sự kiện. Lúc trước ta sẽ bắt chẹt Phương Tử Thiến, kỳ thật cũng không phải là xuất phát từ chính ta ý nguyện, mà là bị người sai xử nghe lời này một cái. Phương Tử Thiến lập tức tinh thần chấn động, vừa rồi nhàm chán quét sạch sành sanh, tranh thủ thời gian ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm màn hình. Nàng cùng Bạch Thế Vân Tử vừa mới bắt đầu liền đoán được Phương Lệ Nhã phía sau có người, nhưng là, Phương Lệ Nhã miệng rất căng, một mực không chịu nói lời nói thật. Phương Tử Thiến suy đoán, nàng có thể là lo lắng lọt vào phía sau kẻ chủ mưu trả thù, cho nên mới không dám mở miệng. Hiện tại rất hiển nhiên, Phương Lệ Nhã ý thức được, so với phía sau làm chủ, nàng càng không thể trêu vào Phương Tử Thiến hai tướng cân nhắc phía dưới, chỉ có thể lựa chọn thẳng thắn. Quả nhiên, Phương Lệ Nhã tiếp tục nói, hơn 2 tháng trước, có một cái thám tử tư tìm tơ y nhà chúng ta, nói cho ta biết hắn tìm được chúng ta bị bắt cóc nhiều năm con gái Phương Tử Thiến, muốn ta cùng hắn cùng đi nhận thân. Còn nói Phương Tử Thiến hiện tại đặc biệt có tiền, còn gả cái hào phú đại thiếu, chỉ cần đi tìm nàng, nhất định có thể cờ ơ mờ tới rất nhiều tiền. Ta ngay từ đầu không nguyện ý, nhưng là, cái này thám tử uy bức lợi dụ, không chỉ có cho đi ta một số tiền lớn, còn chạy đến nơi khác, đem ta con trai cổ đại đôn giam lại, ta lo lắng con trai xảy ra chuyện, chỉ có thể đáp ứng đi tìm Phương Tử Thiến. Nói đến đây, mọi người nhất định sẽ hỏi, sai xử cái này thám tử là ai? Trên thực tế, ta cũng chưa từng thấy qua thám tử phía sau chính chủ, nhưng là ta nghe thám tử đề cập qua, sau lưng của hắn ông chủ to lớn nhất mục tiêu là muốn cho Phương Tử Thiến cùng Bạch Nhị Thiếu ly hôn. Hắn còn nói cho ta biết, Bạch Lao Gia Tử không thích nhất chính là Phượng Hoàng Nữ, chỉ cần ta đi Bạch gia đòi tiền muốn lễ hỏi, liền nhất định có thể chọc giận Lao Gia Tử, chia rẽ bọn họ. Đúng rồi, ta cũng vậy từ thám tử nơi đó biết Bạch gia Lao Trạch cùng Phương Tử Thiến sở tiệu đi ô địa chỉ Phương Lệ Nhã muốn rũ sạch thái độ mình hết sức rõ ràng, cơ hồ là moi ruột gan mà, đem tự mình biết mỗi một chi tiết nhỏ đều hồi ức đi ra. Phương Tử Thiến nghe đến, mày nhíu lại đến càng ngày càng gấp. Muốn cho nàng cùng Bạch Thế Vân ly hôn nghe giống như là Bạch Thế Vân người hái mộ. Chương 3130, Bạch Thế Vân tự mình xuất thủ. Còn biết Bạch Lao Gia Tử điểm đau ở tại, cũng liền nói rõ đối với Bạch Gia trước kia sự kiện tai nạn xe cộ có hiểu biết, như vậy những cái kia cùng Bạch Thế Vân nháo qua chuyện xấu nữ minh tinh liền đều có thể giải trừ hiểm nghi, cơ bản có thể khung định đang cùng Bạch Gia có giao tình hào môn thế gia bên trong. Ngoài ra, còn biết nàng cùng Bạch Thế Vân đã kết hôn, biết rõ nàng sở tiêu đi ô vị trí đủ loại dấu hiệu, đều đem đầu mâu chỉ hướng cùng là một người ngay tại Phương Tử Thiến suy tư thời điểm. Nàng chợt nghe điện thoại phát ra đinh một tiếng thanh âm nhắc nhở nàng đặc biệt chú ý người phát một đầu mới với bù. Phương Tử Thiến điểm đi vào xem xét, phát hiện là Bạch Thế Vân phát đầu này với bù, đồng thời trực tiếp tạt An Nhược Anh lấy bù tài khoản, hợp với 4 chữ, giải thích một chút. Bạch Thế Vân đầu này phát, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Mọi người lúc đầu đều đang suy đoán, Phương Lệ Nhã ngón tay cái này hắc thủ sau màn là ai, có thế làm ra dạng này vừa ra cung tâm kế, tuyệt đối không phải cái gì nhân vật đơn giản. Bởi vì Bạch Thế Vân năm đó có phong lưu đại thiếu thanh danh, cho nên, đám dân mạng suy đoán đối tượng rất nhiều, còn tại video phía dưới cãi vã. Kết quả, ở nơi này ngay miệng, Bạch Thế Vân tự mình xuất thủ, giải quyết dứt khoát, trực tiếp đem video đối đến An Nhược Anh trên mặt. Cái này thật sự là ngoài dự liệu. An Nhược Anh tại Weibo bên trên cũng là có hơn ngàn vạn fans hâm mộ trên mạng hot. Hơn nữa, nàng từ trước đến nay bị cho rằng là phú nhị đại bên trong một dòng nước trong, là chân chính hảo phú thiên kim điển hình. Cùng những cái kia hàng ngày khoe của nhà giàu mới nổi không giống nhau, nàng xưa nay sẽ không cố ý đi phơi túi sách hàng hiệu, xa hoa châu đáo những vật này, phát ra ảnh chụp, không phải tại tham gia âm nhạc hội, chính là đi châu Phi thăm hỏi bệnh S nhi đồng, trang nghiêm một bộ nhiệt tâm sự nghiệp từ thiện cao nhã danh viện hình tượng. Đến mức, trên mạng phàm là cái nào phú gia thiên kim lư a cha ý đến, án thì fan đều sẽ cầm An Nhược Anh nêu ví dụ, chào phúng đối phương chỉ có tiền không có văn hóa, không xứng được xưng là danh viện. Mà bị đội thiên kim thường thường á khẩu không trả lời được, không dám cùng nội tình mười phần An gia thiên kim khiêu chiến, cái này lại tiến một bước nâng lên An Nhược Anh thanh danh cùng nhân khí. Ai cũng không nghĩ tới, như vậy một vị ưu nhã mỹ mạo danh môn thục nữ, vậy mà lại bị cuốn vào như vậy cùng một chỗ ác ý hãm hại người khác trong vụ án. Nhưng là, Bạch Thế Vân thân làm Bạch gia người thừa kế, hiện tại cũng đã là chân chính tiếp quản Bạch thị tập đoàn người cầm quyền. Hắn nói ra lời nói, so An Nhược Anh có thể tin hơn. Trong lúc nhất thời, đám dân mạng đều có điểm không biết làm sao. An Nhược Anh fans hâm mộ đều vọt tới Bạch Thế Vân trang chủ dưới, hướng hắn chất vấn. Còn có người lục ra mấy năm trước mạng bên ngoài bên trên An Trắng hai nhà đính hôn tin tức, suy đoán là Phương Tử Thiến làm tiểu tam, dính vào An Nhược Anh cùng Bạch Thế Vân cái này đối với vị hôn phu thê ở giữa, dẫn đến hai người chia tay. Hiện tại Phương Tử Thiến không chỉ có tiểu tam thượng vị, cùng Bạch Thế Vân kết hôn, hơn nữa, còn mượn đề tài để nói chuyện của mình, cắn ngược lại An Nhược Anh một hơi, hướng vợ cả trên người dội nước bẩn. Bất quá, đại bộ phận dân mạng đối với cái này vẫn là cầm quan sát thái độ. Dù sao, tại có quan hệ Phương Tử Thiến trong chuyện, bọn họ đã bị liên tục đánh mặt hai lần, lần này đã có kinh nghiệm một chút, không dám tùy tiện kết luận. Rất nhiều người nhao nhao tràn hướng An Nhược Anh cùng Phương Tử Thiến hai vị này người trong cuộc gọi bồ, liều mạng tặt các nàng, yêu cầu các nàng đi ra làm rõ. An Nhược Anh nhưng lại rất nhanh liền cho đi đáp lại. Chỉ có 8 chữ, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc. Đã không có tặt bất luận kẻ nào, cũng không có phát bất luận cái gì gọi bồ. Một bộ thanh cao tự ngạo, khinh thường cùng người so đo lạnh lẽo cô quảng phong phạm. Chương 3131, lao ra tử hẳn là thương tâm. Phía dưới fans hâm mộ cũng là một kiểu đau lòng anh quá khó khăn kỵ nữ xưng chó thiên trường địa cửu Phương Tử Thiến nhìn ở trong mắt, kém chút khí cười. Lúc trước, Bạch Thế Vân bởi vì cùng với nàng cãi nhau chia tay, hờn dỗi đáp ứng rồi cùng An gia thông gia, rồi lại tại đính hôn nghi thức bắt đầu trước đổi ý, xác thực có lỗi với An Nhược Anh. Nhưng là, hai người lại thương lượng thông gia thời điểm, liền đã nói xong là thương nghiệp thông gia, sau cưới không can thiệp chuyện của nhau. Bất kỳ bên nào có yêu mê nở người đều có thể ly hôn, còn ký hiệp nghị. Về sau, bởi vì đính hôn hủy bỏ, hiệp nghị đều không có hiệu lực. Mặc dù như thế, Bạch Thế Vân vẫn là dựa theo hiệp nghị, cho đi An gia đại bút bồi thường, cũng chính thức cùng An Nhược Anh nói xin lỗi. An Nhược Anh lúc ấy không có ý kiến, hiện tại quay xe bắt đầu giả bộ đáng thương Phương Tử Thiến tức giận sau khi, mới vừa muốn gọi điện thoại cho Bạch Thế Vân hỏi một chút, không nghĩ tới. Bạch Thế Vân lại trước một bước cho nàng gọi điện thoại tới. Thiến Thiến, trên mạng Vương Lệ Nhã phát video ngươi thấy được sao? Bạch Thế Vân cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Phương Tử Thiến hừ lạnh một tiếng, nhìn, không chỉ có nhìn video, còn chứng kiến ngươi trước vị hôn thê nội hàm ta là tiểu tam ấy bùa hụ khụ khụ khụ. Bạch Thế Vân sợ nhất chính là cái này, tranh thủ thời gian giải thích, lao bà, ta việc này là ta không xử lý tốt, ngươi đừng tức giận, ta thật không nghĩ tới. An Nhược Anh thoạt nhìn ôn nhu như vậy vô hại bộ dáng, kỳ thật lòng dạ độc gác như vậy, không chỉ có đen ngươi tốt mấy lần, đến bây giờ, chứng cứ vô cùng xác thực, nàng lại còn tại dám ra đây. Gây sóng gió bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định chờ chút, ngươi là nói, ngươi đã có chứng cứ chứng minh, ở sau lưng điều khiển dư luận nói xấu ta người là An Nhược Anh. Phương Tử Thiến lên tiếng cắt đứt hắn. Ngươi có chứng cứ gì chỉ bằng Phương Lệ Nhã video sao? Đám dân mạng có thế không nhất định sẽ tin tưởng cái này. Từ Tống An Nhược Anh phát đầu kia tràn ngập nội hàm lấy bổ về sau, trên mạng đã bắt đầu có một loại thuyết pháp, nói Phương Lệ Nhã video không thể tin, rất có thể là bị Phương Tử Thiến uy hiếp quay trụ, chính là vì bôi đen Bạch Thế Vân vợ cả trở lại như cũ xứng. Phương Tử Thiến nhìn thấy đầu này bình luận thời điểm, tức giận đến kém chút không thổ huyết. Lại nói Phương Tử Thiến dừng một chút, chân mày hơi nhíu lại, ta cảm thấy chuyện này quả thật có chút kỳ quặc. An gia cùng Bạch gia dù sao nhiều năm như vậy giao tình, gia gia một mực coi An Nhược Anh là thành thân cháu gái đau, An Nhược Anh làm sao có thể lợi dụng Phương Lệ Nhã cố ý đi khí ngươi cùng Lao gia tử, còn làm hại Lao gia tử đưa bệnh viện cấp cứu, điều đó không có khả năng. A đây cũng là nàng và Bạch Thế Vân ngay từ đầu không có hoài nghi An Nhược Anh nguyên nhân. An Nhược Anh bởi vì ghen ghét hãm hại Phương Tử Thiến dễ hiểu, nhưng liền Bạch Lao gia tử cu nở dê hại Bạch Thế Vân thanh âm trầm thấp, trên tay của ta chứng cứ đương nhiên không chỉ là video. Phương Lệ Nhã ra ngục trước đó, liền đã tìm ta thản nhiên, ta đây hai ngày đều ở cha An Nhược Anh, vừa rồi cảnh sát gọi điện thoại đến, đã bắt được cái thám tử tư, đối phương cu nở dê thừa nhận nhận An Nhược Anh sai sự. Ngoài ra, mấy cái kia đen ngươi tài khoản kinh doanh, đều có nhận An Nhược Anh chuyển khoản ghi chép, còn có mấy cái trên mạng mang tiết tấu đen ngươi tài khoản, IP địa chỉ đều ngược dòng tìm hì hệ u đến An ra trời ạ, đây đây là thật. Phương Tử Thiến giật mình mở to hai mắt nhìn. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là, chân thật nhận An Nhược Anh chính là hắc thủ sau màn, vẫn là để nàng 10 điểm chấn động. Lao gia tử nếu là đã biết, nên có bao nhiêu khổ sở á. Ai Phương Tử Thiến cảm thán một chút, lại hỏi, cái kia ta hiện tại nên làm sao đáp lại? Chương 3132, thành một trận trò cười. Bạch Thế Vân nói, ngươi không cần đáp lại, đằng sau đều giao cho ta tới xử lý. Ngươi muốn là cảm thấy nhàm chán, liền đi sắt vách tìm Lạc Thần Hy tốt rồi. Ta lu cờ na hó nhàm chán ta thế nhưng là rất bận. Phương Tử Thiến im lặng, đúng là ta lo lắng, nếu là An Nhược Anh chó cùng rất dậu, lại lập cái gì nói láo bôi nhọ chúng ta không có việc gì, An Nhược Anh nàng hiện tại không nổi lên được sóng gió gì đến rồi. Bạch Thế Vân lạnh lùng nói ra. Cùng lúc đó, An gia biệt thự. An Nhược Anh chính ngồi trước máy vi tính, nhìn trên màn ảnh không ngừng soát ra những cái kia ủng hộ nàng bình luận. Sắc mặt ý nghĩa nguyên 10 điểm dữ tợn. Đáng chết Phương Tử Thiến bất quá chỉ là cô nhi viện trưởng lớn người hạ đẳng mà thôi. Dựa vào cái gì liền có thể gả vào Bạch gia, dựa vào cái gì có thể khiến cho Bạch nhị ca như vậy che chở hơn nữa. Nàng tại sao có thể là Phương chúng ta con gái đâu, không có khả năng. Cái này tuyệt đối không có khả năng, nhất định là nghĩ tất cả mọi người bị nàng lừa gạt. An Nhược Anh làm sao cũng không nghĩ đến. Nàng tốn sức tâm tư tìm tơ y Phương Lệ Nhã vợ chồng, lại tỉ mỉ sắp đặt cái này vừa ra kích. Thích Bạch Thế Vân phát bệnh, chọc giận Bạch Lao gia tử kế hoạch, kết quả lại biến thành như bây giờ. Bạch gia lao trạch địa chỉ, là nàng tiết lộ cho Phương Lệ Nhã vợ chồng. Phương Lệ Nhã tới cửa gây chuyện về sau, nghe nói Bạch Lao gia tử bên trên xe cứu thương, cảnh sát cũng tới, An Nhược Anh lúc ấy kém chút không cao hứng điên, vốn dĩ cho rằng bởi như vậy, Bạch Lao gia tử nhất định sẽ nổi trận lôi đình, đem Phương Tử Thiến đuổi ra khỏi cửa. Nào biết được, về sau Bạch gia vợ ơ y ma gió êm sóng lặng, cái gì đều không phát sinh. Lao gia tử nằm viện mấy ngày liền về nhà, mà Bạch Thế Vân cùng Phương Tử Thiến, ý đi hành nguyên trải qua phổ thông tiểu cuộc sống vợ chồng. An Nhược Anh cho rằng là chuyện này không có làm lớn chuyện duyên cớ, dứt khoát mua được mấy cái tài khoản kinh doanh, đến trên mạng gửi công văn đi buộc Phương Tử Thiến đen đoán. Tin tức này xác thực phi thường kinh bạo, liền hot xệ ấp đều không cần mua, liền truyền đi mọi người đều biết. Phương Tử Thiến cũng được công nhận đạo đức bại hoại chỗ bẩn nghệ nhân. Đến mức độ này, Bạch Lao gia tử cho dù là đau lòng cháu trai, cũng không khả năng để cho loại nữ nhân này tiếp tục lưu lại Bạch gia, liên lụy Bạch gia danh dự rồi. Ai nhưng mà, Phương Tử Thiến không nghĩ tới sự tình, vợ ơ y ma vừa ra tiếp vừa ra mà đã xảy ra. Đầu tiên, Bạch Thế Vân thế mà tự mình đuổi tới liên hoan phim lễ khai mạc hiện trường, đi cho Phương Tử Thiến chỗ dựa. Sau đó, hắn vợ ơ y ma lấy ra một phần thân tử giám định báo cáo. An Nhược Anh bản nhân cũng là thẳng đến lúc này, mới biết được Phương Lệ Nhã thế mà không phải Lạc Thần Hy mẹ ruột. Lúc trước Phương Lệ Nhã vì có thể cờ ơ mở tới nàng cho kết xù tiền thù lao, một chữ đều không cùng với nàng tiết lộ, bởi vì ra dạng này chỗ sơ suất, An Nhược Anh bị Bạch Thế Vân đánh trở tay không kịp, dư luận cu nở dê đi theo đảo ngược. Nhưng mà, nàng càng không có nghĩ tới là, Bạch Lao gia tử lúc này không chỉ không có trách cứ Phương Tử Thiến, ngược lại còn đứng đi ra thay nàng nói chuyện, công khai thừa nhận Phương Tử Thiến là Bạch gia cháu dâu nàng làm tất cả sắp đặt, tại Bạch lao gia tử ủng hộ phía dưới, đều được một trận trò cười. An Nhược Anh phí công nhọc sức, nhưng lại làm sao cũng không cam chịu tâm cứ thế từ bỏ. Mỗi lần lên mạng nhìn thấy Bạch Thế Vân cùng Phương Tử Thiến đẹp đẽ tình yêu, nhìn thấy đám dân mạng xưng hai người bọn họ là thần tiên tình yêu, còn có một món lớn CP phấn, An Nhược Anh trong lòng giống như là đao cắt một dạng. Phương Tử Thiến nàng dựa vào cái gì được đây hết thảy Bạch Thế Vân cũng tốt, đám người ca ngợi cũng tốt, cái kia cũng là thuộc về nàng cũng may, tình huống như vậy không kéo dài bao lâu, An Nhược Anh rất nhanh đã tìm được một cái máy mới sẽ. Chương 3133, Phương Tử Thiến là tiểu tam. Phủ Tổng thống tuyên bố thông cáo, khen ngợi mấy cái chống khủng bố anh hùng, việc này lúc đầu An Nhược Anh căn bản không có hứng thú. Nhưng là, nàng ngẫu nhiên bên trong vở Ima phát hiện, có người ở vụng trộm nghị luận, nói Phương Tử Thiến dáng dấp cùng vị kia Phương Trung tá rất giống. An Nhược Anh lập tức ý thức được, đó là cái tuyệt hảo cơ hội tốt thân làm An gia con gái, nàng chính trị khiếu giác QNZ tương đối linh mẫn, nàng rất rõ ràng, nếu như Phương Tử Thiến bị người nhận định, ngay tại lúc này kéo phèm, tuyệt đối sẽ trở thành ngàn người chỉ trỏ đối tượng, lúc trước tích lũy những người kia khí, lập tức cũng sẽ bị hoàn toàn tiêu hao hết. An Nhược Anh tranh thủ thời gian liên lạc Thủy Quân, giả trang Phương Tử Thiến fans hâm mộ, khắp nơi soát bình nói hai người lớn lên giống, thậm chí không tiếc tự mình hạ tràng mang tiết tấu. Quả nhiên, tại nàng tận lực dưới sự thao túng, dân chúng lửa giận rất nhanh bị chống lên. Mắt thấy lần này, Phương Tử Thiến liền muốn rơi vào vạn kiếp bất phục tình cảnh, làm không tốt sẽ còn bị phụ tổng thống phong sát, nhưng người nào biết, ngay sau đó mà đến, là nàng nằm mơ cũng không nghĩ ra thần đảo ngược. Phương Tử Thiến vợ Ima thực sự là Phương Trung tá con gái hơn nữa, phụ tổng thống ủy bổ QNZ phát Phương Tử Thiến ủy bổ, thay nàng làm rõ. Bởi như vậy, Phương Tử Thiến nhân khí không chỉ không có ngã, ngược lại đi qua lần này, triệt để ra vòng. Lúc đầu biết rõ Phương Tử Thiến, cơ bản cũng là người trẻ tuổi, dù sao các trưởng bối không có khả năng đi chú ý lúc nào vẫn còn vòng siêu mâu hoặc là hảo phú đại thiếu. Nhưng là, Phương Trung tá người như vậy lại là cả nước không ai không biết, Phương Tử Thiến lúc trước bị bao nhiêu người mang qua, đảo ngược về sau, liền bị bao nhiêu người nhớ kỹ. Hơn nữa, vẫn là hoàn toàn chính diện hình tượng. Phụ mẫu vì cứu người hy sinh, nàng mặc dù chỉ có thể ở cô nhi viện lớn lên, nhưng từ nhỏ đã là học bá, danh giáo tốt nghiệp, sự nghiệp có thành tựu, hiện tại lại gả vào danh môn, không chỉ có vợ chồng ân ái, còn được đến trưởng bối yêu thích. Mặc kệ từ góc độ nào nói, cũng là may mắn một đời, còn rất dốc lòng. An Nhược Anh biết rõ sau khi tin tức này, thiếu chút nữa thì muốn hỏng mất. Nhưng không nghĩ tới, sự tình đến nơi đây lại còn chưa xong, Phương Lệ Nhã ra ngục về sau, lại cắn ngược lại nàng một hơi, đập cái kia video. Bạch Thế Vân căn cứ trong video manh mối, trực tiếp đoán được trên người nàng, còn tưởng là tức tại hủy bổ bên trên làm khó dễ chất vấn nàng. Lấy Phương Tử Thiến hiện tại nhân khí, nếu như tọa thật nàng chính là hãm hại Phương Tử Thiến người, khó có thể tưởng tượng nàng sẽ phải gánh chịu cái dạng gì chỉ trích. An Nhược Anh ép buộc bản thân tỉnh táo lại, phát đầu kia 8 chữ hủy bổ, còn mở tiểu hào, đi bình luận khu nhắc lên bản thân cùng Bạch Thế Vân đã từng đính hôn sự tình, ám chỉ Phương Tử Thiến là tiểu tam. Như vậy một phen thao tác về sau, xác thực có một bộ phận người tin. An Nhược Anh còn không có buông lỏng một hơi, đồng nhiên nhận được Bạch Thế Vân tặc nàng nhắc nhở. Trong nội tâm nàng lập tức dâng lên dự cảm bất tường, tranh thủ thời gian điểm đi vào xem xét. Bạch Thế Vân quả nhiên lại phát mới hồi bù. Bất quá, lần này hắn liền một cái chữ chưa hề nói, trực tiếp phát 3 tấm bức ảnh. Tờ thứ nhất là nàng cái kia mười mấy cái mang tiết tấu tiểu hào danh sách, cùng bọn chúng phía sau giống nhau im địa chỉ. Tờ thứ hai là An Nhược Anh cho mấy cái tài khoản kinh doanh cùng thám tử tư chuyển khoản ghi chép. Tờ thứ ba thì là hơn 2 năm trước một tấm trên báo chí tài chính và kinh tế tin tức. Lúc trước Bạch Gia cùng An Gia thông gia hủy bỏ về sau, bởi vì An Nhược Anh yêu cầu, Bạch Gia cũng không chủ động công bố ra ngoài, nhưng là, sớm định ra đính hôn điển lễ cùng ngày trình diện khách khứa rất nhiều, sự tình vẫn là truyền ra ngoài. Về sau có phóng viên đào được cái tin tức này, lập tức tại tài chính và kinh tế bản bên trên vạch trần. Chương 3134, người thiết lập sụp đổ. Trong báo cáo xưng, Bạch Gia cùng An Gia thông gia hợp tác là hư giả tin tức, là Bạch Thị cùng An Thị liên thủ lừa gạt cô dân lừa dối hành vi. Vì thế, Bạch thị cùng An thị cổ phiếu ứng thanh giảm lớn, còn bị chứng giám cục chất vấn, hoa tốt một phen công phu mới giải thích rõ ràng. Lúc trước, đây cũng là một đầu tin tức lớn, bất quá, đối với không chú ý thị trường chứng khoán cùng người đầu tư mà nói, khả năng cũng không có quá sâu ấn tượng. Hiện tại, Bạch Thế Vân một lần nữa lại đem năm đó tin tức móc ra, nhưng lại khơi gợi lên một số người hồi ức. Lập tức có dân mạng đi ra bình luận, đúng đúng, ta nhớ ra rồi, Bạch Thị cùng An Thị thông ra, không phải là một nghỉ tin tức sao? Trước kia đúng là ta tin chuyện này, tại thị trường chứng khoán thua thiệt hơn mấy triệu A vốn cưới lao bà đều bồi tiến vào, bạn gái kém chút cùng ta chia tay là, ta cũng nhớ đến, lần kia Bạch gia lão gia tử cùng An gia lão gia tử đều đi ra làm rõ qua, nói hai nhà xác thực đã từng có thông gia dự định, nhưng là tiểu bối bản thân không nguyện ý, chỉ có thể coi là. Nhưng hợp tác là chân thật, tuyệt đối không phải lừa gạt người đầu tư. Du NG là có việc này, lúc ấy các đại báo chí tài chính và kinh tế bản cũng là phân tích chuyện này. Theo những cái này, những người chơi cổ phiếu nguyên một đám đi ra hồi ức chuyện cũ, cái khác dân mạng cũng đều ý thức được, bản thân mới vừa rồi là bị mang tiết tấu. Tất nhiên Bạch Thế Vân cùng An Nhược Anh không có đã đính hôn, cái kia Phương Tử Thiến tự nhiên cũng không nói là cái gì tiểu tam. Huống hồ, so với quy tắc này năm xưa chuyện cũ bên ngoài, phía trước hai tấm trên hình ảnh bạo lộ ra tin tức, hiển nhiên càng thêm hấp dẫn ánh mắt. Nguyên lai mấy cái kia bạo Phương Tử Thiến đen đoán, A ý tạo ra sự thật tài khoản kinh doanh, phía sau vợ y ma thực sự là An Nhược Anh hơn nữa, An Nhược Anh thuê thủy quân còn không qua nghiện, còn bản thân hạ chàng đi xé Phương Tử Thiến. Nhìn nàng tiểu hào phát ra tới những lời kia, dùng từ thô tục không chịu nổi, quả thực cùng đàn bà đanh đá chửi đồng không có khác gì. Thật làm cho người không thể tin được, đây là An gia đại tiểu thư nói ra lời nói. Trong chấp nhoáng này lật đổ tất cả dân mạng đối với An Nhược Anh nhận biết, lấy trước kia cái cao quý ưu nhã lại có giáo dưỡng, có lòng thương người hào phú thiên kim hình tượng, ầm vang sụp đổ. Quan trọng hơn là, Phương Tử Thiến bị nói xấu cọ Phương Trung tá nhiệt độ sự tình, vợ y ma cũng là An Nhược Anh tại phía sau màn sắp đặt vấn đề này tính chất liền phi thường ác liệt, cùng phổ thông bịa đặt mắng chửi người, đều không phải là một cái cấp độ. Nói nghiêm trọng điểm, nàng là đang vũ nhục dân chúng trong mắt chân chính anh hùng. Không ít fans hâm mộ đều bị dạng này biến cố sợ ngây người, nhao nhao đến An Nhược Anh gầy bổ dưới, yêu cầu nàng giải thích. An Nhược Anh mau ra đây làm rõ một lần, Bạch Nhị Thiếu nói nhất định là nghỉ đúng hay không, ngươi nhanh xuất ra chứng cứ đến, hung hăng đánh hắn mặt anh, ta tuyệt không tin ngươi là người như vậy có phải hay không. Phương Tử Thiến tại Bạch Nhị Thiếu trước mặt nói ngươi nói xấu nàng đến cùng làm sao hại ngươi, đừng sợ, nói ra, chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Anh tạt An Nhược Anh fans hâm mộ càng ngày càng nhiều, cơ hồ mỗi qua một giây, nàng tin tức mới số lượng liền sẽ gia tăng hơn mấy chục. Mà nàng fans hâm mộ số cũng ở đây phi tốc hạ xuống. An Nhược Anh âm thầm cắn răng, biết mình không thể tiếp tục trầm mặc xuống dưới. Nếu là chấp nhận Bạch Thế Vân lên án, nàng nhiều năm kinh doanh cao đại thượng người thiết lập liền hủy sạch vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể đem trách nhiệm đều đẩy tại Phương Tử Thiến trên đầu, ngồi vững Phương Tử Thiến tiểu tam thân phận, sau đó giả bộ đáng thương, đến tranh thủ đám dân mạng đồng tình. An Nhược Anh trong lòng có kế hoạch, quay đầu tại trên bàn phím cực nhanh đánh một đoạn văn. Nhưng mà, ngay tại nàng yếu điểm dưới gửi đi trước một giây, nàng ngoài cửa phòng truyền đến một trận phanh phanh phanh tiếng đập cửa. Chương 3135, ra ra ngươi nhất định phải tin tưởng ta. An Nhược Anh nhướng mày, không vui nói ra, người nào ta mới vừa nói, không có việc gì đừng đến nhau nhau ta là ra ra ngươi. Ngoài cửa, truyền đến một ông lão trung khí mười phần thanh âm. An Nhược Anh sửng sốt một chút. An lão gia tử thanh âm càng thêm nghiêm khắc, nhanh lên mở cửa. An Nhược Anh một cái giật mình, mau đem laptop màn hình khép lại, xoay người sang chỗ khác mở cửa. An lão gia tử tại An gia từ trước đến nay là nói một không hai, An Nhược Anh nhìn thấy gia gia cũng có chút sợ. Gia gia, ngài không phải đến châu Âu tĩnh dưỡng đi sao, làm sao đột nhiên trở về? An Nhược Anh mang theo nụ cười vui vẻ, cùng thường ngày, muốn theo lão gia tử nũng nịu, nhưng mà, nói được nửa câu. Nàng liền thấy An lão gia tử chính tràn ngập nội ý mà nhìn nàng chằm chằm. Nàng giật nảy mình, ra ra ra. An lão gia tử quải trượng đập ầm ầm hướng mặt đất, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ngươi là nghĩ tức chết ra ra sao? Ngươi nói cho ta rõ, ngươi con ta, đều đối với người ba cờ hở ra đã làm những gì? An Nhược Anh trong đầu ông một lần, trên trán mồ hôi lạnh lúc ấy liền xông ra. Gia Gia làm sao sẽ biết rõ nàng sau lưng làm những sự tình kia, hắn không phải mấy năm gần đây đều ở châu Âu tĩnh dưỡng, rất ít về nước sao? Hơn nữa, Lao Gia Tử căn bản liền sẽ không chơi những cái này xã giao truyền thông, điện thoại app loại hình, hắn làm sao có thể nghe được tin tức? An Nhược Anh ép buộc bản thân tỉnh táo lại, giả ra một mặt mê hoặc bộ dáng. Gia Gia Gia, ngài đang nói gì đấy? Ta làm sao một chút đều nghe không hiểu? Bạch Gia làm sao vậy? Ta tại Bạch Gia chỉ nhận biết Bạch Nhị Ca, nhưng chúng ta đã lâu lắm không liên lạc, ngươi lại còn đang giả vờ. An Lao Gia Tử nặng nề mà dậm chân một cái, nhìn về phía An Nhược Anh trong ánh mắt mang theo rõ ràng thất vọng. Gia Gia thật không nghĩ tới, đều lúc này ngươi lại còn không chịu thừa nhận, ngươi căn bản một chút đều không cảm thấy mình làm sai. An Nhược Anh nghe nói như thế, tâm ngăn không được hướng chìm xuống. Xem như An Lão Gia Tử thích nhất cháu gái, nàng chưa từng thấy từng tới Gia Gia đối với nàng lộ ra như vậy biểu tình thất vọng. Thế nhưng là, nàng thật không biết, sự tình là thế nào truyền đến An Lão Gia Tử trong lỗ thai, Gia Gia của nàng lại đến cùng đã biết bao nhiêu. An Nhược Anh sắc mặt âm tình bất định, An Lão Gia Tử sắc mặt QNZ càng ngày càng khó coi. An Nhược Anh trong lòng biết không ổn, cũng không kịp nghĩ nhiều nữa, mau tới trước mấy bước, vội vàng giải thích nói, Gia Gia, có phải hay không Bạch Nhị Ca ngài gọi điện thoại cáo trạng ngài? Ngài có thế tuyệt đối không nên tin tưởng hắn. Hắn đều là bị Phương Tử Thiến cho tẩy não. Phương Tử Thiến nữ nhân này chính là một làm tinh, nghe nói ta kém chút cùng Bạch Nhị Ca đính hôn, vẫn nhằm vào ta, tại Bạch Nhị Ca trước mặt lập đủ loại nói láo bôi đen ta xem không phải người ta Phương Tiểu Thư bịa đặt bôi đen ngươi, là ngươi bịa đặt bôi đen Phương Tiểu Thư. A An Lao Gia Tử tức giận tới mức hít hơi. Ta tuyệt đối không có, Gia Gia ngươi nhất định phải tin tưởng. An Nhược Anh lời còn chưa nói hết, liền bị An Lão Gia Tử lạnh lùng cắt đứt. Nói thật cho ngươi biết, gọi điện thoại cho ta không phải Bạch Gia tiểu tử, mà là Gia Gia hắn Lão Bạch gọi điện thoại cho ta thời điểm, ta chả không tin, ta nói ta lớn cháu gái an tĩnh nhất nhu thuận hiểu chuyện, cho tới bây giờ không cùng người cãi nhau, làm sao có thể nói xấu người khác đâu. Cho đến Lao Trắng đem chứng cứ đều đập ở trước mặt ta mới biết được, ngươi rốt cuộc đã làm gì chuyện tốt. An Nhược Anh trong lòng giật mình, mở to hai mắt nhìn. Bạch Gia Lão Gia Tử trước kia cũng đối với nàng đặc biệt tốt. Chương 3136, không cho phép bất luận kẻ nào nói xấu. Cho dù là An Trắng hai nhà thông gia thất bại, Bạch Lao Gia Tử còn nói, nghĩ nhận nàng làm cạn cháu gái. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, dĩ nhiên là Bạch Lao Gia Tử tự mình gọi điện thoại cùng với nàng Gia Gia cáo trạng. An Nhược Anh biết mình chống chế không, chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ nói, Gia Gia, ngài đừng nói nữa, ta biết mình sai. Ta cu nở dê không biết mình làm sao vậy. Ta một mực ưa thích Bạch Nhị Ca, nghe nói hắn kết hôn tin tức về sau, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, đầu óc co lại, liền liền biên tạo Phương Tử Thiến đen đoán, muốn cho bọn họ chia tay. Kỳ thật sự tình sau khi phát sinh, ta liền hối hận, nhưng là, lại sợ bị ngài đã biết, ngài biết tức giận, cho nên liền giấu giếm xuống tới. An Lão Gia Tử nhìn chằm chằm nàng, lạnh giọng hỏi, chỉ những thứ này ngươi xác định, ngươi liền làm những cái này? An Nhược Anh nghe vậy, nghẹn một lần, lập tức không biết nên làm sao mở miệng. Nàng không biết An Lão Gia Tử đến cùng đã biết bao nhiêu. Lập đen đoán nói xấu Bạch Gia cháu dâu, mặc dù là kiện chuyện sai, nhưng là, cũng không tính là đặc biệt lớn sự tình, cho nên thừa nhận đơn giản cũng chính là bị chửi một trận, trừ điểm tiền sai vặt. Nhưng là, chuyện còn lại nàng thật sự là không dám thừa nhận. An Lão Gia Tử chờ trong chốc lát, gặp nàng trong mắt chuyển động nhanh như chớp, rồi lại không nói lời nào. Lại là một trận lòng buồn bực. Hắn dứt khoát đem lời nói làm rõ, ngươi không dám nói có đúng hay không sự tình ngươi làm đều làm, vợ ơ y ma không dám nhận. Ta thật không nghĩ tới, ngươi vợ ơ y ma tìm người giả mạo Thế Vân tức phụ cha mẹ ruột, đến Bạch Gia tới cửa dọa dẫm, còn muốn lợi dụng Thế Vân bệnh, cố ý kích thích hắn phát bệnh. Nghe nói Thế Vân bị ngươi đi tìm người bát phụ kia kích thích mà hai lần phát bệnh, Lão Bạch cu nở dê vào bệnh viện, ngươi có biết hay không? Ta nghe đến lúc đó nhiều chấn kinh. Bạch Gia liền Thế Vân, đâu này can, Lão Bạch thế nhưng là đem cháu trai làm trong mắt nhìn, ngươi ngay cả loại sự tình này đều làm ra được, ta đều không mặt mũi lại đi gặp Lão Bạch. Ta Gia Gia, ta lúc ấy thật thật không biết làm sao, chính là một lòng muốn chỉnh Phương Tử Thiến, nhất thời xúc động, ta thực sự đã biết lỗi rồi. An Nhược Anh nghe xong, liền Phương Lệ Nhã sự tình đều bại lộ, dọa đến sắc mặt cũng thay đổi, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Gia Gia, ta sai rồi, ngài liền tha thứ ta đi, ta lập tức đi ngay cùng Bạch Nhị ca xin lỗi ngươi chính là tỉnh lại đi còn nhất thời xúc động. An Lao gia tử nhìn về phía cái này đã từng thưởng thức nhất lớn cháu gái thời điểm, trong mắt trừ bỏ thất vọng, vẫn là thất vọng, nếu như ngươi chỉ là nhất thời xúc động, sau đó hối hận, ngươi liền sẽ không mắc thêm lỗi lầm nữa, phạm phải sai lầm lớn nhất. An Nhược Anh trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ, cả kia sự kiện QNZ quả nhiên, An Lão gia tử nói ra, ngươi lại còn dám mượn Tổng thống tiên sinh khen ngợi liệt sĩ cơ hội, đến bôi đen Phương Tử Thiến, ngươi biết đây là cái gì tính chất sự tình sao? An Nhược Anh một cái giật mình, sắc mặt đột biến. Nàng kỳ thật cũng biết, tự mình làm qua nghiêm trọng nhất sự tình, chính là về sau phía vay chúng ta sự tình lẫn lộn. Cho nên, chuyện này nàng là tuyệt đối không thể thừa nhận. Ra ra, đường ta đều thừa nhận, nhưng chuyện này, cái này tuyệt đối không phải ta làm. Thật An Lão gia tử cả giận nói, ngươi còn muốn chống chế nói cho ngươi, liên hệ chúng ta, cũng không chỉ Lão Bạch một cái buổi sáng hôm nay, Phủ Tổng thống Phó Đại Thiếu tự mình gọi điện thoại cho ta, nghiêm túc khuyên bảo An gia, Phương Trung tá là chân chính anh hùng, vì quốc gia làm ra cống hiến trọng đại người. Con gái của hắn không cho phép bất luận kẻ nào nói xấu. Chương 3137, chống dông nguyện bù. Đây cũng là An Lão gia tử không chần chờ nữa, trước tiên bay trở về trong nước nguyên nhân trọng yếu nhất. An Lão gia tử cả một đời chú ý cẩn thận, không nghĩ tới, bản thân niên kỷ như vậy một bó to, gia tộc tiểu bối vờ ơ y ma phạm loại sự tình này hơn nữa, vẫn là hắn trước kia cảm thấy ngoan ngoãn nhất, yên tâm nhất lớn cháu gái biết rõ An Nhược Anh chọc ra lớn như vậy cái sọt đến. An Lão gia tử vừa sợ vừa giận, sự thất vọng khó mà nói nên lời. May mắn, Phó Lâm Sâm về sau cũng không có trách móc nặng nề hắn, chỉ là nhắc nhở hắn quan tâm kỹ càng trong nhà tiểu bối, liền cúp điện thoại. An Lão gia tử liền một phút đồng hồ đều không có trì hoãn, lúc này ngồi máy bay tư nhân về nước, vừa rơi xuống đất, liền xông về trong nhà tìm An Nhược Anh. An Nhược Anh nghe đến mấy câu này, cuối cùng minh bạch, bản thân lần này triệt để chồng. Thậm chí ngay cả phủ tổng thống đều kinh động. Sắc mặt nàng trắng bệch, hai chân mềm nhũn, vờ ơ ý ma co quắp ngã trên mặt đất. Ra ra ra ra, ta sai rồi, ta thực sự sai, van cầu ngài, chớ có trách ta, giúp ta nghĩ một chút biện pháp mau cứu ta. An Lão gia tử trọng trọng hừ lạnh một tiếng, ta cũng không có bản sự cứu ngươi, ngươi bây giờ trưởng thành, cánh cứng cắp rồi. Mấy năm này căn bản không đem ta dạy cho ngươi lời nói để ở trong lòng, hiện tại không biện pháp khác. Ngươi lập tức lên mạng phát xin lỗi thông cáo, sau đó, ta hôm nay liền an bài ngươi xuất ngoại, mấy năm này, ngươi cũng đừng trở về nước thế nhưng là thế. Nhưng là ra ra ta không thể tại trên mạng thừa nhận chuyện này, nếu là nhận, ta liền toàn bộ kết thúc rồi, An gia cũng sẽ An Nhược Anh lắc đầu liên tục. Nàng thật vất vả mới thành hiện tại tất cả mọi người công nhận tướng mạo xinh đẹp điển hình, nếu là buộc ra nghiêm trọng như vậy bê bối. Về sau lại cũng không có cách nào tại A quốc thượng chạy vòng tròn bên trong đặt chân. Lúc đầu theo đuổi nàng hào phú nhị đại rất nhiều, nàng một lòng chỉ nghĩ đến gả cho Bạch Thế Vân, đối với những người kia đều coi thường. Nhưng là, một khi nàng thừa nhận mình lợi dụng Phương Trung tá lẫn lộn bôi đen Phương Tử Thiến, còn nhận phụ tổng thống điểm danh phê bình, cái kia những người theo đuổi kia vì gia tộc cân nhờ ở cờ, cũng sẽ không đuổi nữa cầu nàng. Nghĩ tới chỗ này, An Nhược Anh ôm An Lão gia tử đuổi, liều mạng khóc lóc kể lể. Nhưng mà, từ trước đến nay sủng ái nàng An Lão gia tử, lần này thái độ lại kiên định lạ thường, ngươi muốn là không phát, vậy liền ta tới thay ngươi phát, đến lúc đó, đừng trách ta hủy bỏ ngươi quyền kế thừa lấy bồ bên trên. An Nhược Anh cá nhân trang chủ dưới, vẫn có đại lượng fans hâm mộ tụ tập. Không lo chuyện khác người nói thế nào, nàng thiết phấn y lý hệ nguyên tin tưởng bọn họ trong lòng nữ thần sẽ không làm loại chuyện này. Nhất định là nơi nào có hiểu lầm, hoặc là bị người bêu xấu. Tất cả mọi người đang chờ nàng đi ra đáp lại làm rõ. Nhưng mà, đám người đã đợi lại đợi, đã đợi lại đợi. 10 phút đồng hồ trôi qua. 20 phút đồng hồ trôi qua. 30 phút nửa giờ về sau, An Nhược Anh lấy bổ rốt cục có động tĩnh. Nhưng mà, nàng lấy bổ số lượng cũng không có tăng nhiều, mà là từng đầu giảm bớt. Đã mở fan hâm mộ ngay từ đầu còn phản ứng không kịp. Qua mấy phần đồng hồ, mới ý thức tới, An Nhược Anh đây là tại chống dấu nguyễn bù nói như vậy, nhân vật công chúng chống dấu nguyễn bù, cũng là bởi vì chọc tới không cách nào kết thúc đại sự, mới có thể dùng loại biện pháp này đến rời khỏi nguyễn bù. Mà An Nhược Anh nàng một cái có hơn ngàn vạn fans hâm mộ tướng mạo xinh đẹp đại về, vì sao lại đột nhiên chống dấu nguyễn bù? Chẳng lẽ Bạch Nhị Thiếu nói sự tình cũng là thật, nàng chột dạ đa mở fan hâm mộ đều không thể nào tiếp thu được sự thật này, nhao nhao tại ấy bổ dưới đặt câu hỏi. Nhưng mà, những cái này đặt câu hỏi cũng đều theo An Nhược Anh chống giống ấy bổ tiên trình, cùng một chỗ biến mất. Chương 3138, bọn họ một mực là ta kiêu ngạo. Thẳng đến tất cả ấy bổ đều không thấy, An Nhược Anh mới phát một đầu mới ấy bổ. An Nhược Anh, ta thừa nhận, Bạch Nhị thiếu tất cả lên án cũng là thật, là ta xuất phát từ ghen ghét. Lập nói rồi nói xấu Phương Tử Thiến tiểu thư, đối với cho Phương tiểu thư cùng với người nhà tạo thành tổn thương, ta sâu sắc áy náy cùng áy náy, ở đây hướng Phương tiểu thư tạ lỗi, cũng nguyện ý bồi thường Phương tiểu thư tổn thất. Đồng thời, ta sẽ vô kỳ hạn rời khỏi Weibo, về sau cũng sẽ không tham gia bất luận cái gì hoạt động xã giao, hy vọng có thể dùng hành động thực tế biểu đạt bản thân áy náy. Đầu này Weibo vừa ra, dư luận một mảnh xôn xao. An Nhược Anh vợ Y Ma thừa nhận mình là nhiều như vậy lẫn lộn là kiện hắc thủ sau màn, vốn cho rằng chuyện này coi như thực sự là Phương Tử Thiến làm, nàng QNZ tuyệt đối sẽ không thừa nhận, song Phương không biết còn muốn làm sao cái cỏ, thật không nghĩ đến, An Nhược Anh đã vậy còn quá đơn giản liền nhận túng. An Nhược Anh đa mở fan hâm mô phảng phất nghe được trên mặt mình truyền đến đùng đùng âm thanh, vì chính mình phấn qua một người như vậy mà cảm thấy xấu hổ, nhao nhao cởi phấn trở về dẫm. Nhưng mà, An Nhược Anh ấy bổ đã thiết trí cấm chỉ bình luận, đám người có hỏa khí đều không phát ra được, chỉ có thể lựa chọn đến Phương Tử Thiến nơi đó đi biểu đạt ủng hộ. Mà giờ này khắc này An Nhược Anh, là đã bị An lão gia tử đưa tới tiến về em mở quốc máy bay. Ngồi hay là kinh tế khoang thuyền? An Nhược Anh đời này còn chưa từng có ngồi qua khoang phổ thông, ngửi được bên người một cái 300 cân mập mạp trên người phát ra mùi thối, nàng cảm giác một trận buồn nôn. Lại sờ lên trong túi quần còn sót lại 1.000 đô la Mỹ, tâm lý trận tâm tờ hờ ơn lờ bờ ơn tờ đi nhờ. An lão gia tử nói, nàng sở dĩ lại biến thành như bây giờ, cũng là bị trong nhà làm hư, từ bé không qua qua thời gian khổ cực, cho nên mới không biết dân gian khó khăn, đối với chân chính anh hùng không có lòng kính sợ. Cho nên, về sau An gia sẽ không cho nàng một phân tiền, để cho nàng hảo hảo thể nghiệm một lần người nghèo qua là dạng gì sinh hoạt. Chờ 10 năm về sau, nếu như nàng có thế hối cải để làm người mới có thể trở về đến An gia, bằng không thì, liền triệt để hủy bỏ nàng quyền kế thừa. Tóm lại, đối với một cái cho tới bây giờ chưa từng ăn qua đắng đại tiểu thư mà nói, An Nhược Anh thời gian khổ cực còn tại đằng sau An Nhược Anh chống giống ấy bù về sau, trên Internet dư luận lại kéo dài một trận, nhiệt độ dần dần lắng lại. Sau một tháng, tại vạn chúng chú mục phía dưới, Phụ Tổng thống thụ huấn điển lễ đúng hạn cử hành, tiến hành cả nước trực tiếp. Phương Tử Thiến người mặc trang nghiêm trang phục chính thức, thần tình nghiêm túc đứng ở trên đài hội nghị, tiếp nhận rồi Phó Cánh Hiên trao tặng cha mẹ của nàng Tổng thống huân chương. Phương Tử Thiến tiểu thư, ngươi cha và mẹ đều là vô cùng không tầm thường người, bọn họ khả năng cũng không phải là hợp cách phụ mẫu, nhưng là chân chính anh hùng. Hy vọng ngươi có thế thay cha mẹ ngươi nhận lấy phần này đến trễ vinh dự. QNZ hy vọng ngươi có thể lấy cha mẹ ngươi làm vinh. Ta đại biểu phủ tổng thống, đại biểu toàn thể quốc dân, cảm tạ các ngươi một nhà. Phó Cánh Hiên trịnh trọng nói, tự tay đem huân chương giao cho Phương Tử Thiến. Phương Tử Thiến thấp giọng nói ra, tạ ơn ngài, ngài tổng thống, ba ba mụ mụ bọn họ một mực là ta kiêu ngạo tại trên TV, trên Internet thấy cảnh này dân chúng, có không ít đều lưu lại cảm động nước mắt. Mà Phương Tử Thiến bổn nhân ở điện lễ kết thúc về sau. Trước tiên liền mang theo Bạch Thế Vân, đi sắp đặt cha mẹ của nàng cho cốt mộ viên. Phương Lập Dương cùng đồng hàm phỉ mộ địa liền cùng một chỗ, chung quanh không nhiễm trần thế, phi thường sạch sẽ, hơn nữa chất đầy mới mẻ bó hoa. Những cái này, cũng là mộ danh để tế điện hai người bọn họ dân chúng lưu lại. Chương 3139, ba ba, mụ mụ, ta tới thăm các ngươi. Phương Tử Thiến đem mình mang đến bó hoa, đặt ở mộ địa chính giữa, sau đó... Túi người chào thật sâu. Sau đó, lại đem hai cái vừa mới dẫn tới huân trường, một tả một hưu treo ở trên bia mộ. Trên bia mộ nạm Phương Lập Dương cùng đồng hàm phỉ ảnh chụp, bọn họ niên kỷ, dừng lại ở cái kia phong nhã hào hoa thời điểm. Phương Lập Dương tuấn mỹ thẳng tắp, đồng hàm phỉ xinh đẹp động người, dường như một đôi thần tiên quyến lữ. Đây là Phương Tử Thiến lần thứ nhất đến phụ mẫu mộ địa tới thăm bọn họ. Sở dĩ một mực chậm chạp không đến. Là bởi vì nàng có chu tờ sợ hãi, nàng sợ mình tới nơi này sẽ triệt để sụp đổ. Nhưng mà, thật đến nơi này, nàng lại phát hiện, nội tâm của nàng vô cùng bình tĩnh. Nhìn xem trên tấm ảnh hai người, Phương Tử Thiến đã cảm thấy, phảng phất cha mẹ của nàng ngay tại bên người nàng, đang tại nàng xem không đến địa phương, yên lặng, tràn ngập vui mừng cùng vui sướng mà nhìn chăm chú lên nàng. Phương Tử Thiến khẽ ngẩng đầu, thấp giọng nói ra, ba ba, mụ mụ, ta tới thăm các người, rất xin lỗi cho tới bây giờ mới tới, ta nghĩ, các người nhất định rất nhớ ta đi, ta cũng rất nhớ các người. Từ ta lúc rất nhỏ, từ ta bắt đầu có chi nhớ, liền vẫn muốn các ngươi. Nói đến đây, Phương Tử Thiến thanh âm có chút nghẹn ngào, ngừng lại. Bạch Thế Vân thấy thế, yên lặng đi tới Phương Tử Thiến sau lưng, nắm tay nhẹ nhàng khoác lên bả vai nàng bên trên. Phương Tử Thiến không quay đầu lại, nhưng là, cảm nhận được bờ vai bên trên truyền đến quen thuộc nhiệt độ cơ thể. Trong nháy mắt đó, nàng cái kia chua xót bất lực cảm xúc, bị vớt lên không ít. Nàng hít sâu một hơi, tận lực bình tĩnh trở lại, tiếp tục nói, ta đã từng nghĩ tới rất nhiều lần, các ngươi vì sao lại không quan tâm ta, tại sao không đi tìm ta, ta rất hâm mộ có cha mẹ ruột mỗi một đứa bé, lại rất oán hận các ngươi chỉ lo bản thân, đem ta từ bỏ. Bất quá, hiện tại ta không nghĩ như vậy. Ta đã lớn lên, hiểu các ngươi truy cầu cùng bỏ ra, QNZ biết mình là may mắn dường nào, mới có thể có các ngươi dạng này phụ mẫu. Đúng rồi. Đây là ta vừa mới thay các ngươi lĩnh tổng thống huân trường, các ngươi chỗ bỏ ra tất cả, cũng không có bị người quên lãng, lúc trước bị các ngươi cứu hải tử đều đã lớn rồi, đều có tốt đẹp nhân sinh, các ngươi làm ra tất cả, đều không có uổng phí. Phương Tử Thiến vừa nói, ngẩng đầu nhìn một chút trên bia mộ ảnh chụp. Không biết là không phải nàng ảo giác, nàng tổng cảm thấy, cha mẹ của nàng nở nụ cười. Phương Tử Thiến tâm, QNZ đi theo an định không ít. Về phần ta ba ba, mụ mụ, các ngươi cũng không cần lo lắng cho ta. Ta hiện tại sống rất tốt, có sự nghiệp của mình, có độc lập sinh hoạt năng lực, có lẫn nhau thổ lộ tâm tình hảo hữu, cũng có yêu nam nhân, tương lai nhân sinh bạn lữ. Phương Tử Thiến quay đầu, cầm Bạch Thế Vân tay, đem hắn kéo đến bên cạnh mình. Nàng vừa dứt lời, Bạch Thế Vân liền nhận lấy câu chuyện, nhạc phụ, nhạc mẫu, các ngươi tốt, ta là Phương Tử Thiến trượng phu, các ngươi con rể. Ta gọi Bạch Thế Vân. Ta là Tê thành phố người, nghề nghiệp là làm ăn. Cùng Thiến Thiến một dạng, cũng là quy lớn tốt nghiệp, về sau đi em mở quốc du học, sau khi về nước, tiếp quản gia tộc xí nghiệp. Ta theo Thiến Thiến bởi vì công việc nhận biết, sau đó hiểu nhau mến nhau. Bạch Thế Vân nói lại nhải, một người nói mở y mở y phu tờ không chỉ có đem mình tất cả kinh lịch cùng thân gia tất cả đều bàn giao mà nhất thanh nhị sở. Còn đem hai người kết giao quá trình tất cả đều nói tường tận một lần. Vừa nói, còn một bên càng không ngừng khen Phương Tử Thiến. Đến cuối cùng, Phương Tử Thiến đều thực sự nghe không nổi nữa, hung hăng đạp hắn một cước, hắn mới im bặt mà dừng. Chương 3140, chiếu sáng ta sinh mệnh, phiên ngoại vừa xong. Bạch Thế Vân quay đầu, ủy khuất nhìn về phía Phương Tử Thiến, ngươi làm gì giống ta lần thứ nhất gặp nhạc phụ nhạc mẫu, ta giới thiệu một chút chính ta. Không được sao? Phương Tử Thiến khỏe miệng giật giật, được, đương nhiên được, nhưng ngươi không cảm thấy ngươi nói nhiều lắm sao? Tùy tiện cái nào nhạc phụ nhạc mẫu, gặp lại ngươi loại lời này lao con rể, đều không chịu nổi a. Hơn nữa, ngươi không cảm thấy ngươi đem ta thổi đến quá tốt rồi, có chút quá đáng sao? Có sao? Bạch Thế Vân một mặt không hiểu thấu, ta cảm thấy ta nói đến đã đủ đơn giản. Ta nghĩ nhạc phụ nhạc mẫu nhiều năm như vậy đều chưa từng gặp qua ngươi. Nhất định rất muốn biết rõ ngươi trôi qua thế nào, có hay không chịu khổ. QNZ nhất định rất lo lắng ta đối với ngươi không tốt. Bọn họ khẳng định suy nghĩ nhiều tìm hiểu một chút bản thân con rể nghe thế bên trong. Phương Tử Thiến lập tức ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới, Bạch Thế Vân vợ ơ y ma nghĩ nhiều như vậy liền chính nàng, cũng không nghĩ tới những cái này. Bạch Thế Vân không chú ý nàng ánh mắt kinh ngạc, tiếp tục giải thích, lại nói, ta cũng muốn cho bọn họ biết rõ, nữ nhi bọn họ. Trong lòng ta liền là xinh đẹp nhất, thông minh nhất, ghê gớm nhất nữ hài tử, là ta trong lòng trong mắt duy nhất, ta nhất định sẽ đối với nữ nhi bọn họ rất tốt, chúng ta sẽ hảo hảo mà dắt tay vượt qua cả đời này. Phương Tử Thiến con mắt chậm rãi nổi lên một tầng thủy quang. Nàng nhớ tới bản thân lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Thế Vân thời điểm, đối với vị này hào phú quý công tử ấn tượng đầu tiên, chính là cái này đại thiếu gia có chu tờ hai. Hiện tại, nàng vẫn là cảm thấy như vậy. Nhưng là, cho đến ngày nay, nàng đã có thể cảm nhận được, Bạch Thế Vân phản nghịch không bị trói buộc biểu tượng phía dưới, ẩn giấu đi, là một khỏa giỏi về lý giải người khác tâm. Mà nàng, chính là bị điểm này thật sâu đánh động. Phương Tử Thiến cầm thật chặt Bạch Thế Vân tay, khỏe miệng có chút dương lên, chậm rãi gật đầu. Ân, ngươi nói đu nờ dê, chúng ta sẽ hảo hảo dắt tay vượt qua cả đời này, vĩnh viễn cùng một chỗ. Ta nghĩ, ba ba mụ mụ của ta cu nờ dê tin tưởng điểm này, bọn họ nhất định đối với ngươi phi thường hài lòng. Không biết vì sao, nàng chính là có dạng này cảm giác. Nếu như Phương Lập Dương cùng đồng hàm phỉ còn tại thế, nhất định sẽ phi thường yêu thích người con rể này. Lại qua 2 tháng, âm lịch năm mới đi qua không bao lâu, Phương Tử Thiến cùng Bạch Thế Vân ngay tại Thái Bình Dương một hòn đảo nhỏ bên trên, cử hành long trọng hôn lễ. Trừ bỏ thân bằng hảo hữu bên ngoài, các đại hảo môn thế gia đều có mặt hôn lễ. Ngay cả Ngài Tổng thống cùng Phó Lâm Sâm hai cha con, đều tự mình đuổi tới hiện trường chúc mừng. Trang diện 10 điểm náo nhiệt. Hơn nữa, bởi vì Mục Diệp Thần xử lý hôn lễ thời điểm, nửa đường trốn mất, lần này các huynh đệ hấp thụ giáo huấn, thành công đem Bạch Thế Vân cùng Phương Tử Thiến ngăn ở trong hôn phòng, qua một cái náo động phòng nghiện. Tức giận đến Bạch Thế Vân bán tiếng, chờ các ngươi kết hôn thời điểm, đều chờ đó cho ta đợi đến tất cả người không có phận sự rốt cục bị từng cái đuổi đi, đã là 1 giờ sáng. Phương Tử Thiến bị chơi đùa quá sức, ngã xuống giường liền muốn đi ngủ. Nhưng mà, Bạch Nhị Thiếu lúc này tinh thần lại rất tốt, một mực quấn lấy nàng nị nị vai vai. Phương Tử Thiến bị phiền đến chịu không được, xoay người một cái, ngược lại đem Bạch Thế Vân đặt ở phía dưới. Ngươi đến cùng tại kích động cái gì sao? A, không phải nói không cưới sao? Hiện tại đi vào hôn nhân phần mộ, chẳng lẽ một chút cũng không khổ sở? Bạch Thế Vân khỏe miệng nhẹ cười. Ai nói ta không cưới ngươi? Nhớ lộn, ta rõ ràng nói là không cùng ngươi bên ngoài người kết hôn, tên cứ gọi tắt không cưới. Phương Tử Thiến nghẹn một lần, nhịn không được nhổ nước bọt. Ngươi đây là cái gì ngụy biện lời? Tuy như thế, trong lòng vẫn là không nhịn được ngọt một lần. Bạch Thế Vân thư A cơ đảo khách thành chủ, ngăn chặn ngấp nghẽ đã lâu cánh môi. Hắn không biết nên giải thích thế nào, hắn không cưới, cũng không phải là tất cả mọi người cho rằng phong lưu không bị trói buộc không chịu yên ổn, mà là bởi vì tự ti, thời niên thiếu bóng tối để cho hắn một lần cảm thấy, bản thân là không thể nào được có thể kéo dài một đơ ý tình yêu chân thành. Thẳng đến, gặp Phương Tử Thiến. Cảm ơn ngươi, chiếu sáng ta sinh mệnh. Chương 3141, phiên ngoại 2, Phó Lâm Sâm Mục Vi Vi. Phiên ngoại thời gian tuyến là từ Mục Vi Vi năm thứ nhất đại học đi trường học báo danh bắt đầu, trước tình tại 683.688, 1089-1096, 1284-1295, nội dung cốt truyện tiếp chính là 1295 về sau, Mục Vi Vi đến M quốc về sau. Ký ức mơ hồ tiểu khả ái môn có thể lật trở về nhìn một chút. Tháng 9 một cái trời nắng, mặt trời chói chang. Hát đại giáo trong viên, người đến người đi, náo nhiệt phi thường. Mục Vi Vi một tay kéo lấy một cái cự vali lớn, cong ở sau lưng chịu nặng 2 vai túi, cố hết sức đi ở trên đường nhỏ. Đi đến nửa đường, nhịn không được dừng lại, lau một cái trên trán mồ hôi. A a a a, vì sao hát đại giáo viên lớn như vậy, đường phức tạp như vậy, đáng chết lao hồ ly. Hắn khẳng định biết rõ, hắn liền là cố ý nghĩ đến cái nào đó ra vẻ đạm mạo, dạng chó hình người lao nam nhân, Mục Vi Vi trong lòng liền dâng lên một cô vô danh hỏa. Hát lớn mỗi năm đều có tân sinh nhận điện thoại phục vụ, cho nên, máy bay tư nhân sau khi rơi xuống đất, nàng liền cho rằng có thể thoát khỏi Phó Lâm Sâm, chạy về phía tốt đẹp cuộc sống mới. Không nghĩ tới, Phó Lâm Sâm không cho nàng đi ngồi trường học xe buýt, không phải lái xe đưa nàng đến. Mục Vi Vi trên xe biểu đạt mãnh liệt kháng nghị, vốn cho rằng Phó Lâm Sâm sẽ không nghe. Nào biết được, cái này lao nam nhân đột nhiên liền dẫm phanh xe, ở cửa trường học ngừng lại. Được, cái kia ta liền đem ngươi đến nơi này, chính ngươi vào trường học báo danh A, Phó Lâm Sâm nói ra. Mục Vi Vi còn có chút ngộng, ngươi làm sao đột nhiên dễ nói chuyện như vậy? Phó Lâm Sâm nhíu mày, ngươi không phải chê ta xen vào việc của người khác, muốn độc lập sao? Chẳng lẽ đổi ý vậy? Ngươi nói 3 lần Phó ca ca tốt nhất. Ta liền lái xe đưa ngươi vào ta nhô va ho phi phi, không biết xấu hổ ai muốn ngươi đưa. Ta đây liền xuống xe. Mục Vi Vi nghe được Phó ca ca 3 chữ, quả thực bị rung động, nhịn không được dùng mình một cái. Cái này cái gì buồn nôn hề hề xưng hô, quá ác, thua thiệt lao hổ ly này bình thường tại trên tin tức lúc xuất hiện, cũng là một bộ nghiêm cẩn lãnh túc giới chính trị tân quý bộ dáng, quả thực là lừa gạt quốc dân. Mục Vi Vi sợ hắn đổi ý, cực nhanh cởi dây nỉ tan toàn ra nhảy xuống xe. Từ trong cốc sau lôi ra bản thân dương hành lý, vô cùng vui sướng nói với Phó Lâm Sâm gặp lại. Lúc ấy nàng liền ẩn ẩn cảm thấy có chu tờ kỳ quái. Đem nàng đưa đến cửa trường học, lại biết điều như vậy rời đi, khó mà tin được, Phó Lâm Sâm lại có giống như vậy một ngày chờ Mục Vi Vi vào cửa trường về sau, nàng rốt cuộc minh bạch, vì sao Phó Lâm Sâm dễ nói chuyện như vậy. Nguyên lai, Hát đại giáo viên đã vậy còn quá lớn từ cửa chính đi vào, lại còn muốn đi qua lớn như vậy một mảnh bãi cỏ cùng hồ nhân tạo chỉ dựa vào bản thân hai cái đùi, nói ít cũng phải đi 20 phút, chớ nói chi là, nàng còn kéo lấy hai cái cỡ lớn nhất dương hành lý nhìn xem chung quanh từng chiếc xe từ bên người nàng chạy qua, Mục Vi Vi tức giận đến đỉnh đầu đều muốn bốc khói. Nàng liền biết, Phó Lâm Sâm là cố ý hố nàng nàng cùng lao hồ ly không đội trời chung nhưng mà, mặc kệ nàng cỡ nào tức giận, ở trong lòng làm sao đem Phó Lâm Sâm tháo thành tám khối, nàng cũng không thể không lên dây cót tinh thần, kéo lấy hành lý, cố gắng từng bước một hướng phía trước di động. May mắn, ngay tại nàng sắp không kiên trì nổi thời điểm, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng kêu. Đồng học, phía trước đồng học, xin dừng bước. Mục Vi Vi khó được ở nước ngoài nghe được tiếng Trung, sửng sốt một chút, dừng bước lại, quay đầu lại. Một cái trên dưới 20, cao gầy nhã nhặn nam hải tử chính hướng nàng đi nhanh tới. Đối lên với nàng hiếu kỳ ánh mắt, nam sinh ánh mắt sáng lên.